Chương 1701, trình độ IQ, sắp bắt đầu ra tay rồi. Trên chiếc thuyền lớn ở xa xa, Chí Kỳ có chút kinh ngạc, ta một mực ở trong huyết mạch vũ trụ nghiên cứu. Rất lâu không có chú ý đến sự phát triển võ đạo ở bên này, không ngờ nơi đây vậy mà đã khoa trương đến mức này, võ học này, quả thực là kinh diễm. Quả là một phương thức phá cục hoàn mỹ. Cần phải hiểu rõ, muốn đánh tan thời đại mới, nhất định phải vượt qua hai điều không thể. Thứ nhất, lấy hình thể vi khuẩn, chiến thắng người khổng lồ Ngân Hà, khai ích võ học chiến lược cần phải có khả năng nghịch thiên. Thứ hai, đối phương không có cách nào học tập hoặc là không thể học tập loại võ học này, bởi vì một khi học tập, như vậy thì không còn chút tác dụng nào. Nhưng mà, song phương đều là những sinh vật mới giống nhau, làm sao có thể không thể học? Vậy mà cái võ học này lại đồng thời thỏa mãn hai điểm này. Chí Kỳ sợ hãi thán phục nói, xác thực là võ học kỳ tích, không có một chút dư thừa. Ha ha ha, đây là chuyện đương nhiên. Bạch Tuộc lớn kiêu ngạo cười rộ lên, nói rõ ràng, cái võ học này, đối diện có thể hay không học. Bọn họ tự nhiên là có thể học, nhưng bọn hắn dám học sao? Cái võ học này tự nhiên là vô cùng cường đại, nhưng bọn hắn học rồi, sẽ tự mình gia tăng sơ hở. Đây là một môn võ học trí tuệ. Nguyên lý của nó là đem IQ của đối phương kéo đến cùng cấp độ với mình, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú chiến thắng đối phương. Nguyên lý là như vậy. Genas giơ ngón tay cái lên, đập đập Bạch Tuộc lớn, kính phục nói, huynh đài rất thành thạo. Đem IQ kéo đến cùng một độ cao, sau đó chiến thắng đối phương. Đây là đương nhiên. Bạch Tuộc lớn ngạo nghễ đáp. Đây là một loại võ học cực đoan dị dạng, nhưng không phải là kéo kém thông minh đến cùng trình độ, mà là kéo IQ lên cao, khai ích lĩnh vực trí tuệ, ngang đại não cực đoan mạnh mẽ, đầu óc cũng cực đoan yếu ớt. Đại não dùng võ học cải tạo, sắp xếp lại tổ chức não, biến thành một cỗ máy tính lượng tử siêu cấp tinh vi. Lượng tử đầu óc, sử dụng độ không tuyệt đối, tiến vào lĩnh vực vũ trụ số không Entropy vĩnh hằng tịch diệt. Bởi vậy đại não không chịu nổi một tia chấn động tấn công, quả thực là phải nâng niu như đồ dễ vỡ. Chí Kỳ cũng nhíu mày, nhưng mà, sơ hở của võ học này cũng rất rõ ràng. Sức chiến đấu không mạnh, đồng thời những vi khuẩn kia rất khó lây nhiễm cường giả, bởi vì một khi những côn trùng kia đến gần, các thánh nhân trong nháy mắt liền cảm giác được, thậm chí ngay cả thần linh đều có thể phát giác, đã đủ mạnh rồi. Cuồng Đồ cười ha ha một tiếng, nói rõ ràng, cái võ học này đã coi như là cho chúng ta trong tuyệt vọng một tia sinh cơ rồi, quả thực là tinh diệu đến khó có thể tưởng tượng. Đám người trên thuyền nhao nhao gật đầu, rất có hy vọng. Chỉ có Đế Tôn lại có sắc mặt vô cùng bình tĩnh, không vui không buồn. Xa hơn nữa, Cambethros cũng triệt để nổi giận ra tay. Hắn trực tiếp không để ý cảm xúc, xé rách đầu lâu của nữ nhân hắn yêu mến nhất, lấy ra côn trùng ở bên trong. Các ngươi thật sự cho rằng ta từ trận chiến kia trở về không có nghiên cứu biện pháp đối phó các ngươi sao? Cambethros trầm giọng nói, đúng vậy, tốc độ tu luyện của chúng ta thấp hơn các ngươi đã là thánh nhân cấp 10, ta vẫn là cấp 9 sơ kỳ, nhưng mà cảnh giới của các ngươi cao hơn ta một bậc thì sao? Ta có thể vượt cấp chiến đấu, các ngươi quá nhỏ bé. Oanh! Giây tiếp theo, Cambethros đột nhiên nhanh chân như sao băng lùi lại, trầm giọng nói, lượng tử tăng áp, hình thể hóa thành cấp bậc sao neutron mật độ võ học, thông qua áp xúc năng lượng, chém giết các ngươi có năng lượng cao hơn một cảnh giới thì sao? Năng lực kém cấp có năng lượng cao đối đầu với năng lực kém cấp có năng lượng thấp. Cambethros cười ha hả, một vi khuẩn có cấp bậc năng lượng cao hơn cấp 10 cũng không giết chết ta, một nhân loại mới cấp 9. Oanh! Hình thể của hắn có thể so với một dải ngân hà nhanh chóng thu nhỏ lại. Mật độ của một ngôi sao neutron, một hạt gạo, nặng khoảng chừng mấy trăm triệu tấn, mà một hạt gạo ở địa cầu đủ để đè bẹp hắn. Nếu như đem quả bóng đất áp xúc thành mật độ của sao neutron, sẽ biến thành một viên cầu có đường kính chỉ 22 mét. Nhưng khối lượng của địa cầu vẫn không thay đổi, vẫn là cấp bậc khủng bố 60 vạn tỷ tỷ tấn. Rất nhanh, hình thể của hắn vậy mà áp xúc đến mức còn lớn hơn rất nhiều so với địa cầu, xoay người một chảo, con bọ chết nhỏ bé, ngươi tốt nhất là chết đi. Rầm rầm, hình thể của tam trụ thần điên cuồng nhảy vọt. Siêu năng lực khủng bố, cộng thêm tốc độ vô cùng cao, khiến hắn giống như một con bọ chết cực kỳ nhanh nhẹn, đang né tránh tốc độ chậm rãi của một người phàm. Oanh, tam trụ thần hung hăng đánh xuyên qua đối phương. Mặc dù Cambethros đã áp xúc hình thể của mình, nâng cao mật độ và chất lượng phòng ngự, nhưng chênh lệch một cảnh giới vẫn yếu ớt như khối đậu phụ pixel. Tam trụ thần hóa thành một sợi dây nhỏ, điên cuồng xuyên thẳng qua trong cơ thể Cambethros. Cảnh giới của chúng ta cao, tốc độ nhanh hơn hắn, lực phá hoại vẫn có thể tùy tiện đánh xuyên qua phòng ngự của hắn. Tam trụ thần lạnh lùng nói rõ ràng, nhưng là hình thể của hắn vẫn quá lớn, cho dù hắn đứng yên không nhúc nhích, ta hao hết tinh lực toàn lực tấn công, cũng chưa chắc có thể hủy diệt một cánh tay của hắn. Trong tình huống chân chính đối mặt, hắn mới càng phát hiện loại cảm giác bất lực này. Nhân loại là có giới hạn. Quả thật, xem như một tôn thánh nhân võ đạo cấp 10, hình thể cao hơn 2 mét, năng lượng chứa đựng của hắn tự nhiên không có khả năng đạt tới năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong một quả địa cầu. Nhưng địa cầu là vật chết, năng lượng của thánh nhân võ đạo cấp 10 xa không đến quả bóng đất, nhưng một quyền của hắn hình thành phản ứng dây chuyền, cuối cùng chấn vỡ địa cầu. Nhưng mà, lại có thể vung vẩy bao nhiêu lần quyền, phá hủy bao nhiêu cái địa cầu? 1 vạn quyền, 10 vạn quyền. Cũng hoặc là, toàn bộ lực lượng đủ để vung ra 100 vạn quyền, hủy diệt 100 vạn cái địa cầu. Lực lượng như vậy, đủ đáng sợ sao? Đúng thế, đủ đáng sợ. Nhưng hình thể của một mặt trời tương đương với 130 vạn cái địa cầu, mà toàn bộ hệ mặt trời càng khổng lồ hơn. Cho dù là vật chết, đá trồng chất ở nơi đó, để ta từng quyền đánh nổ, ta cũng chỉ có thể hủy diệt nửa cái mặt trời mà thôi. Tam trụ thần nhẹ giọng lẩm bẩm, mà đó là vật chết, đứng yên để ta từng cái đập nát, đã nương tay. Trước mắt là vật sống sẽ phản kháng, cơ bắp cân đối, lượng tử phản kháng, tá lực, căn bản không phải là trên cùng một phương diện. Thánh nhân pháp tắc truyền thống, khi toàn bộ lực lượng hao hết khuấy động quy tắc vũ trụ làm dẫn dây, cũng chỉ có thể hủy diệt được một cái mặt trời tương tự. Mà hắn dựa vào thuần lực lượng cơ thể làm được, đã rất mạnh mẽ. Từ xưa đến nay, lực lượng của thánh nhân nhìn như vĩ đại, nhưng đối với Ngân Hà mà nói, vẫn như cũ là nhỏ bé, nhưng mà trước mắt bọn họ lực phá hoại lại, đại nhân, thời đại khác biệt rồi. Lấy tầm mắt và thế giới nấm để cân nhắc tự nhiên vĩ đại, vốn là cực kỳ nhỏ bé. Bộ mặt thật của vũ trụ, căn bản không phải là vũ trụ khổng lồ và vô số ngôi sao, diện mục thật của nó chỉ là một hành tinh, dưới lòng đất là vô số hạt cát nhỏ bé mà thôi. Phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ. Cambethros cười ha hả, vi khuẩn đáng thương, ngươi mệt mỏi, chính là thời khắc ta giết chết ngươi, ngươi hẳn là càng dễ giết chết hơn sao. Ngươi tuy cảnh giới cao hơn ta, nhưng đầu óc của ngươi cũng là nhược điểm chí mạng, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, giống như tảng đá vỡ vụn sao. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 171 chương 1702, biến cố. Ngươi không phải là virus chân chính. Cambethros tiếp tục chế giễu, cười nhạo trong thân thể chi chít vết thương do một loại vi khuẩn gây ra, căn bản là không có cách nào lây nhiễm tế bào của ta. Ngươi nhìn như lây nhiễm, chẳng qua là phá hoại vật lý đối với bộ não của bọn họ, khiến cho chúng hủy đi một số thần kinh não và linh hồn. Để bọn hắn biến thành kẻ ngốc, gặp ngươi liền tấn công dã thú mà thôi, sau đó các ngươi ở lại trong đầu đã bị phá hỏng của bọn họ. Oanh! Tam trụ thần điên cuồng vung quyền, vẻ mặt càng bình tĩnh. Lần này, vậy mà đến phiên đối phương trào phúng hắn. Tam trụ thần nhàn nhạt trao đổi với nhau, quả nhiên vẫn là như vậy, nhìn như rất khó chấp nhận, nhưng hiện thực chính là thế. Một con kiến, vĩnh viễn không thể chiến thắng một con cá voi xanh khổng lồ, dốc hết toàn lực nhiều lắm là cắn xuống một mảnh da. Nhìn như không công bằng, nhưng đây mới là tự nhiên, sự chênh lệch giữa các chủng tộc. Mà chúng ta, hiện tại mới đúng là con kiến. Chỉ có thể dùng một chiêu kia, chủ đại não, vô cùng yếu ớt, cho chúng ta mang đến siêu tính và khả năng khống chế thân thể khó có thể tưởng tượng. Đối phương căn bản không có cách nào đuổi kịp động tác của bọn họ, chỉ có thể bị động buông tay. Rất nhanh bọn họ liền đến khu vực đại não của đối phương, chậm rãi vung quyền, kỹ xảo đỉnh phong nhất, quyền ý. Lấy tỷ tỷ ức ức vạn trọng kình. Đây là, giới nấm nắm đấm. Bành. Một tiếng phảng phất sấm động đột nhiên truyền khắp trong cơ thể, Cambethros chỉ cảm thấy xương sọ lạnh buốt thấu xương. Âm thanh bắt đầu vang vọng khắp nơi. Xảy ra chuyện gì? Không phải là căn bản không có cách nào phá hư sao? Chí Kỷ lo lắng hỏi. Xuất hiện rồi, át chủ bài cuối cùng của Tam trụ thần, nông phu ba quyền. Con bạch tuộc lớn trầm giọng nói, vẻ mặt bình tĩnh phảng phất hắn đã sớm dự liệu được điều này, không kịp chờ đợi đã bắt đầu muốn giải thích. Lúc này, bên cạnh một người chủ trì phát sóng trực tiếp, nhịn không được nói, nông phu ba quyền. Trước máy truyền hình, vô số người nhìn con bạch tuộc này. Bọn họ tự nhiên biết rõ, bạch tuộc này là lực lượng thiên đạo của vũ trụ tử thần, nghe nói là một trong những chiến lực chư thiên mạnh nhất bên ngoài vũ trụ tà thần. Át chủ bài chiến đấu hình cấp cao nhất. Đúng vậy. Con bạch tuộc lớn chắp hai tay sau lưng, tràn đầy ngạo nghễ, lời ít mà ý nhiều nói. Các ngươi biết rõ, hỗn độn đầu, mang đến trí tuệ mạnh mẽ, đồng thời độ chính xác của đại não khiến cho bọn hắn không chịu được bất kỳ va chạm nào. Nhưng bọn hắn như cũ có thể sử dụng liều mạng một quyền, lấy cái chết làm đại giá, dù là chấn động đại não cũng muốn vung ra một quyền mạnh nhất. Một quyền này cũng sẽ bởi vì trí tuệ mạnh mẽ từ hỗn độn đầu lâu của bọn họ, chồng chất vô số lượng tử ý cảnh. Nói cách khác, ôm lấy quyết tâm hẳn phải chết sao? Người chủ trì nhịn không được nói, một quyền này đánh xuống, bọn họ hẳn phải chết. Đúng vậy, cho nên, ba người bọn họ chỉ có thể vung vẩy ba lần, ta gọi quyền pháp này là trung cực áo nghĩa, nông phu ba quyền. Con bạch tuộc lớn khẽ nhún xúc tu bạch tuộc, nghiêm túc nói, nông phu là kẻ yếu, trả giá bằng cái chết, cũng muốn đánh trả lại thiên thần cao cao tại thượng. Trước máy truyền hình im lặng một mảnh, không ít người cảm thấy cái tên này ý vị sâu xa, bộc lộ quyết tâm bất khuất. Nông phu, phản kháng cuối cùng sao? Ba quyền này là ba quyền hủy diệt tuyệt vọng. Chư thiên vạn giới, các thánh nhân, thiên đạo đến từ chín đại vũ trụ khắp nơi trầm ngâm, hơi xúc động. Vậy sau khi bọn hắn vung quyền, hẳn phải chết. Người chủ trì lại hỏi, nên biết rõ, hiện tại thế nhưng là một phương chủ vũ trụ thân thể, chết rồi, liền ý vị tổn thất rất lớn, vũ trụ này ngươi liền không thể xuất hiện nữa. Không chết, bọn họ là thu lực. Con bạch tuộc lớn giới thiệu, bọn họ sẽ chỉ chấn động 30% đại não, một bộ phận linh kiện lượng tử tinh vi biến thành lượng tử hồ, nhưng vẫn có thể cứu. Bọn họ là ba người, các ngươi hiểu không? Hai người bọn họ vung quyền, người còn lại vẫn giữ được linh trí, liền có thể giúp bọn họ chữa trị đại não. Nói cách khác, hai quyền là cực hạn, quyền thứ ba rơi xuống, ba người bọn hắn nếu như đều biến thành si ngốc, không ai có thể chữa trị đại não, là thật sự hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô số người nhìn đến đây, nhịn không được nín thở. Cambeth Rose nhịn không được ôm lấy đại não kêu to lên, không biết nên dùng ngôn ngữ gì để diễn tả nỗi thống khổ của mình. Các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì, làm sao có thể có lực phá hoại khổng lồ như vậy? Đầu hắn đau đớn vô cùng. Mà bên trong đại não, tam trụ thần triệt để ngưng trọng lên, lạnh giọng nói, chúng ta cảnh giới cao, đánh cảnh giới thấp, làm đến trình độ này còn chưa được sao. Không có cách nào, đại não là nhược điểm hạch tâm của võ giả, nhưng đầu óc của võ giả đã nửa lượng tử hóa, có thể tá lực. Vốn dĩ định âm thầm xóa bỏ, huống hồ, đầu của bọn họ tựa như một mặt trời to lớn mênh mông, chúng ta quá nhỏ bé, nắm đấm không chấn được xa như vậy. Nhưng là, hắn đã bị trọng thương, quyền thứ hai, ra tay đi. Oanh! Rất nhanh, ôm lấy quyết tâm hẳn phải chết, trụ thân thứ hai vung quyền. Phanh phanh phanh phanh. Chấn động mắt xích khủng bố, hình thành vô số sóng xung kích lượng tử, xoắn nát hết thảy, chấn động hết thảy, phảng phất vô số vật chất đều tiêu hao gần hết. Cambeth Rose thống khổ hét thảm lên, bắt đầu rên rỉ, đau đầu muốn nứt. Bành! Đại não của hắn trong nháy mắt nổ tung. Ngay khi tam trụ thần đám người lộ ra ánh mắt mừng rỡ, đại não của hắn chậm rãi chảy ngược, thương thế bắt đầu hồi phục nhanh chóng. Vậy mà kháng trụ, tam trụ thần ngẩn ngơ, sinh mệnh lực này mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng của chúng ta, chỉ sợ có thừa cố đại não phòng ngự. Chúng ta thua rồi. Tam trụ thần đã dốc hết toàn lực nhưng lại không thể không chấp nhận kết cục này. Bọn họ còn thiếu một chút, quyền thứ ba cuối cùng có thể đánh xuống, đối phương hẳn là hẳn phải chết, nhưng bọn hắn lại sẽ không làm như vậy. Rất nhanh, tam trụ thần cũng đã gần như hao hết toàn bộ thể năng, nhanh chóng rời khỏi cơ thể Cambeth Rose. Người tiếp theo, tam trụ thần hít sâu nói, hô hô hô, tiếp theo, người tiếp theo. Cambeth Rose từng ngụm thở dốc, tràn đầy vẻ mặt sống sót sau tai nạn, đáng giận, chỉ là giới nấm, vậy mà suýt chút nữa giết chết ta. Vi khuẩn giết chết nhân loại, đừng làm cười rồi. Nhưng mặc dù thân thể yếu ớt, lấy não chấn động làm đại giá, phát ra một đòn hoàn toàn chính xác khủng bố. Hệ thống này có thiếu hụt, nhưng thật sự rất cường đại. Hắn hít sâu một hơi, đại não đang nhanh chóng chữa trị, cười lạnh một tiếng, người tiếp theo, để ta nghỉ ngơi một chút thế nào. Tự nhiên có thể. Nơi xa, âm thanh từ một chiếc thuyền truyền đến. Quả nhiên, bọn họ sẽ để cho ta nghỉ ngơi. Cambeth Rose thở dốc, nhưng là giây tiếp theo. Soạt soạt, toàn thân hắn nhanh chóng nứt vỡ. Đại não trong nháy mắt hóa thành một đóa pháo hoa, trong nháy mắt nổ tung. Phế vật, ngươi còn muốn nghỉ ngơi. Một đạo âm thanh chậm rãi truyền đến. Một nam tử tuấn Mỹ cao lớn đi ra đường phố, thân thể trắng kiện hoàn Mỹ chậm rãi đi ra, một tay bắt lấy đầu Cambeth Rose, hung hăng nhấn một cái. Vẹn vẹn một đòn, Cambeth Rose liền đã tử vong. Hắn tiện tay ném thi thể của Cambeth Rose cho tam trụ thần đang chuẩn bị rời đi trước mặt. Các ngươi phí hết tâm tư, chính là muốn thân thể hắn đúng không? chiếm cứ đầu óc của hắn. Dù sao, không có thân thể cùng cảnh giới cho các ngươi chiếm lĩnh, các ngươi cũng rất buồn rầu đúng không? Chính như các ngươi nói, chỉ là người mạnh nhất của một khu dân cư, không cần phải phí nhiều tâm tư như vậy. Ta đem hắn tặng cho các ngươi cùng ta đánh. Nam tử đột nhiên xuất hiện, đứng trên đường phố đầy máu tươi, nhìn thi thể khắp nơi, xem ra. Nơi này đã xảy ra một trận ẩu đả trên phố, tụ tập gây rối trước cửa khu dân cư, ngay cả sàn nhà cũng không có làm hỏng mấy khối. Ngươi là ai? Có người nhịn không được hoảng sợ hỏi. Ta hiện tại sao? Ta là người mạnh nhất của một thành phố nhỏ 100 vạn nhân khẩu. Hắn nhếch mép cười, nhàn nhạt nói, ta tên là Đồ Tân. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1703, chủ đều biết rõ. Đồ Tân, đám người trên thuyền ở phía xa sắc mặt ngưng trọng. Đối phương là sinh linh đã đi ra từ biển hỗn độn lúc ban đầu. Dù sao, bộ lạc nhỏ thuộc chủng tộc Cambethros hiện tại là được xây dựng cùng với thế giới võ đạo siêu phàm của bọn hắn, hai cái sa bàn này cùng nhau phát triển, dùng để làm tương tự. Từ đầu đến cuối, tiểu bộ lạc này đều nằm dưới sự quan sát của đám người, trong bóng tối nghiên cứu, không có quá nhiều biến số. Mà trước mắt, người này mới là biến số chân chính không ai biết, rốt cục cũng xuất hiện. Đế Kỳ đứng ở trên boong thuyền đằng xa, nhàn nhạt nói, hắn chỉ sợ vẫn luôn quan sát từ một nơi bí mật gần đó. Yên tĩnh nhìn chúng ta tàn sát, đối phương có thể nhẫn nại lâu như vậy, đã là vượt qua dự liệu của chúng ta. Ha ha, làm sao hắn có thể nhịn được? Caroline cười lắc đầu, có lẽ hắn không thèm để ý bộ lạc trước mắt này, nhưng là chúng ta thanh lý xong bộ lạc này, liền muốn đến vùng nước biển hỗn độn kia, tiến hành quét sạch, bọn họ lại muốn đi vào tiếp người, chúng ta tất nhiên muốn xung đột trực diện. Nhưng đối phương cũng đủ ẩn nhẫn, giống như là một con rắn độc âm lãnh, ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó. Hắn nói bộ lạc của hắn đã phát triển đến 10 vạn người, nếu quả thật như thế, quy mô so với cư xá trước mắt còn khổng lồ hơn gấp 10 lần, sinh ra mấy cái nhân tài sẽ không thua kém quá nhiều so với Cambethros. Thi thể yên tĩnh nằm trên mặt đất, bày ở trước mắt Tam trụ thần. Thi thể, cầm lấy đi dùng, ta tặng cho các ngươi tu luyện võ học của các ngươi. Đồ Tân lại vẻ mặt lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào nói, đừng tưởng rằng ta không biết rõ, các ngươi muốn làm những cái gì. Các ngươi phí hết tâm tư, không chỉ đơn giản là muốn đánh bại Cambethros, các ngươi chân chính muốn chính là thân thể của hắn. Thân thể của võ đạo thánh nhân cấp 9, sau đó các ngươi tiến vào bên trong đầu óc của hắn. Hai tôn Tam trụ thần đã biến thành ngớ ngẩn, nhưng một tôn Tam trụ thần còn lại không nói. Chúng ta phí hết tâm tư là muốn khống chế thân thể đối phương. Tam trụ thần cười mỉm, không cam lòng yếu thế nói, làm sao mà biết được. Đầu óc này, thế nhưng là có thể tích to lớn như mặt trời, vô số thần kinh nguyên, ba cái tiểu gia hỏa hèn mọn chúng ta, làm sao có thể tiến vào. Ba người các ngươi tự nhiên không thể, dù các ngươi là thánh nhân cấp 10, thể lượng cũng quá nhỏ, rất khó khống chế một cách tinh vi. Đồ Tân chắp hai tay sau lưng, yên tĩnh nói, nhưng là các ngươi hiện tại cũng đã bồi dưỡng một thế lực võ đạo siêu cấp ở võ đạo đại thế giới kia, hỗn độn cùng. Dốc hết tất cả nội tình mạch này của các ngươi, thậm chí có vô số thánh nhân trường sinh phụ trợ, môn hạ có đệ tử thần linh 3.000 ức, kẻ thành đạo 100 vạn, tùy thời chuẩn bị vào ở, đúng không? Người này, Tam trụ thần sắc mặt lập tức nặng nề, đối phương có chút đồ vật. Đây đích xác là kế hoạch người não tinh cầu, kế hoạch hạch tâm hỗn độn đầu của bọn họ. Đối phương rõ ràng như thế, chỉ sợ Đồ Tân này so với trong tưởng tượng còn âm hiểm hơn, không biết từ lúc nào. Đã giống như Cambethros lén vào trong đó, tiến vào thế giới siêu phàm võ đạo của bọn họ, âm thầm học tập, lại vẫn luôn ẩn nhẫn không phát. Hoàn toàn chính xác, đầu óc là sơ hở duy nhất của võ đạo thánh nhân. Linh hồn cùng thần kinh đại não của bọn họ đã sớm hồn xác hợp nhất, tự nhiên căn bản không sợ trùng kích linh hồn, đồng thời đầu óc bằng thần kinh máu thịt hóa cực kỳ kháng đả kích. Nhưng chỉ cần hủy diệt đầu óc đối phương thì tương đương với giết chết đối phương, có thể chiếm cứ một cái xác không có đầu óc, có được quyền sở hữu thân thể đối phương. Động tác bọn họ muốn làm, rất long trời lở đất, gan to bằng trời. Một đám võ đạo gia mạnh mẽ, điên cuồng vào ở, ăn hết đầu óc đối phương, cướp mà thay lấy. Sau đó liên hợp tính lực của bọn họ, thay thế thần kinh nguyên, giống như thao túng một đài cơ giáp loại cực lớn, thao túng thân thể đối phương. Cái này tương đương với việc thao túng một đài cơ giáp loại cực lớn có kích thước như mặt trời. Mà bọn họ muốn ở trong phòng điều khiển có thể tích tương đương một khỏa mặt trời. Đồ Tân vừa lắc đầu, vừa cười mỉm, nhưng rất hiển nhiên, các ngươi dốc hết toàn lực, cũng không có cách nào bồi dưỡng quá nhiều nhân viên trong khoảng thời gian ngắn để thao túng đầu óc. Đồng thời đám côn trùng này quá nhỏ yếu, dẫn đến đầu óc cũng rất nhỏ yếu, chấn động liền nát. Âm thanh của Đồ Tân cực kỳ rõ ràng, ở trong vẻ mặt cứng đờ của Tam Trụ Thần, trực tiếp vạch ra kế hoạch của đối phương. Nhưng nhược điểm này vốn cũng không phải là nhược điểm, bởi vì đầu óc vốn dĩ rất yếu ớt. Các ngươi chiếm lĩnh cái đầu óc này, chủ yếu không phải là dùng để chiến đấu chính diện, mà là dùng để chạy trốn. Hoặc là xem như công cao phòng thấp pháo đài viễn trình, tiến hành công kích từ xa. Đồ Tân nói, làm sắc mặt Tam Trụ Thần trong nháy mắt trầm ngưng. Kẻ thật là đáng sợ. Trí tuệ này, không biết ẩn núp bao lâu, thậm chí, kế hoạch hỗn độn đầu đã sớm bị đối phương quen thuộc. Kế hoạch hỗn độn đầu, bọn họ đích xác là chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, virus cảm nhiễm, tiến vào trong cơ thể đối phương. Lúc này virus đâm rễ ở trong đầu đối phương, ở một khoảng người não tinh cầu tại vị trí tai này, ăn hết đầu óc đối phương, mút vào chất dinh dưỡng để lớn mạnh. Giai đoạn này, zombie là vô trí tuệ, chỉ có thể tập kích người khác, hóa thành dã thú. Giai đoạn thứ hai, triệt để ăn hết đầu óc đối phương, một khỏa đầu óc to lớn có thể so với mặt trời cung cấp chất dinh dưỡng, đầy đủ bồi dưỡng vô số giới nấm cấp 10, cấp 9, cùng với vô số thần linh. Lúc này đầu óc đã có thể bị bọn họ thao túng, hoàn toàn khống chế bộ thân thể này. Giai đoạn này, zombie bắt đầu sinh ra trí tuệ. Giai đoạn thứ ba, nhân loại bắt đầu thao túng cái siêu cấp cơ giáp này, lấy yếu thắng mạnh, không ngừng lấy nhiều đánh ít, vây công thánh nhân càng mạnh, mở rộng thế lực. Đương nhiên, nhược điểm của zombie này ở đại não, nhược điểm của tu luyện hỗn độn đầu là đại não yếu ớt, cho nên kế hoạch tác chiến của bọn họ hoàn toàn chính xác là chạy trốn viễn trình, tiêu hao từ xa. Trực tiếp vung quyền, uy lực rất mạnh, nhưng sẽ chấn đến chính mình. Sử dụng võ học như lượng tử ná cao su viễn trình, dùng ý cảnh phát xạ hạt, mặc dù chiến lực không bằng trước đó, nhưng chấn thương đối với đầu óc có khả năng nhỏ hơn rất nhiều. Võ học hỗn độn đầu này, hoàn toàn chính xác là công cao phòng thấp, cận chiến liền là chết, nhược điểm ở đầu lâu này quá chí mạng. Thế nào, bị ta nói toạc ra rồi? Liền do dự. Đồ Tân sáng sủa cười một tiếng, không nên gấp gáp. Thân thể này chính là cho các ngươi tiến vào đi, để cho các ngươi phát huy cường hạng của mình. Đồng thời, ta cũng sẽ để cho các ngươi nghỉ ngơi, hồi phục thương thế vừa rồi. Giống như các ngươi vừa mới cho Combat Rose thời gian nghỉ ngơi, ta sẽ cho các ngươi trạng thái toàn thịnh, nghênh đón trận chiến tiếp theo. Gia hỏa này, Tam Trụ Thần nghe vậy triệt để ngưng trọng. Mà trước máy truyền hình, vô số thế lực chư thiên, thánh nhân đến từ 9 đại vũ trụ, các thiên đạo, đều bắt đầu nặng nề. Người này rất khủng bố. Võ học trước mắt này hẳn là rất hoàn mỹ, có thể cho chúng ta lực lượng cường đại để chống lại tương lai mới đúng. Chúng ta có thể thắng. Chúng ta đã có hy vọng. Ngay từ đầu ta cảm thấy không có khả năng, nhưng là võ học của chúng ta. Vậy mà đã có thể nghiên cứu ra võ học vượt qua hình thể mà chiến. Ta cảm thấy có khả năng. Hỗn độn đầu, võ học này vốn đã là kỳ tích. Nhưng là, ta luôn cảm thấy đối phương quá dễ dàng. Bọn họ lúc đầu nên sợ hãi thán phục trước kỳ tích võ học người não tinh cầu này. Vô cùng thần bí ảo diệu, quả thực có thể mang đến cho bọn hắn tương lai mới. Nhưng là, hiện tại từ miệng đối phương nói ra, lại mơ hồ có chút bất an. Làm sao đều cảm giác có loại bất ổn mãnh liệt. Có thể, đã là ngươi yêu cầu, như vậy ta liền không khách khí. Không chút do dự, Tam Trụ Thần trực tiếp dẫn đầu người vào ở. Vô số nhân viên, giống như là vi khuẩn lít nha lít nhít tuôn ra từ dưới boong thuyền, tiến vào trong đại não Combat Rose. Bởi vì số lượng quá nhiều, thậm chí đã giống như kiến dọn nhà, có thể bị mắt thường nhìn thấy. Mà Tam Trụ Thần cũng trở về lại hai người còn thừa, đầu óc bị phản chấn. Tam Trụ Thần cũng dần dần hồi phục lại. Trong lúc các ngươi đang khôi phục, hãy theo ta tiến vào thành phố của chúng ta, đi gặp đối thủ của ngươi. Đồ Tân nhàn nhạt nói, thành phố của ngươi. Tam Trụ Thần giật mình. Đúng vậy, nếu không ngươi cho rằng đối thủ của ngươi là ta, ngươi cảm thấy ngươi xứng. Đồ Tân vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù nho nhã lễ độ, lại lộ ra một luồng cảm giác xa lánh, không nhìn, phảng phất như vạn cổ thiên thần treo cao quan sát phàm nhân. Đi thôi, mang các ngươi đi thành phố của ta. Hắn đột nhiên nắm lấy chiếc thuyền ngân hà to lớn vô cùng kia, trong bàn tay hắn phảng phất là một mô hình thuyền tinh xảo, bị hắn nhanh chân như sao băng tiến về, hướng đi phương xa. Sau đó, một tay hắn kéo thi thể bị Tam Trụ Thần khống chế, một bước xảy ra, chính là vô số năm ánh sáng. Quả nhiên, ra tay. Đội thuyền bị bắt lại, mọi người cũng không hoảng hốt, bởi vì cảnh giới của Đồ Tân mặc dù cao hơn Combat Rose, nhưng cũng chỉ là đỉnh phong cấp 9 mà thôi, không có bước vào cảnh giới cấp 10. Dù sao, nếu như hắn bước vào cấp 10, thánh nhân cấp 10 loại hình thể này, vậy tất cả thánh nhân ở đây đều không cần chơi. Tốc độ tu luyện của hắn, với hình thể của hắn căn bản không có khả năng nhanh như vậy. Con đường cấp 10 siêu lượng còn xa xa khó vời. Cho nên, lúc này hắn có vóc dáng khổng lồ như vậy, có thể bắt lấy thuyền lớn, nhưng cảnh giới của bọn hắn nghiền ép Đồ Tân. Tốc độ tự nhiên nhanh hơn đối phương, thật muốn chạy trốn, Đồ Tân căn bản không ngăn được. Nhưng bọn hắn là đến chiến. Giống như Tam Trụ Thần, lấy cảnh giới cấp 10, cưỡng ép chém giết khiêu chiến, qua tới đánh lôi, tiến hành võ học tỉ thí trên lôi đài, nếm thử tìm ra phương pháp nào đó. Theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là cuộc tranh khí vận của hai tộc. Rầm rầm, rất nhanh, Đồ Tân ở trên đại địa chạy như bay. Xung quanh nhanh như bay chảy ngược, vượt qua không biết bao nhiêu hoang mạc cùng đất đai. Tam Trụ Thần trở về lại sau chấn động não, dẫn theo thành viên võ học chó dại dưới trướng, khống chế đại não. Đồ Tân nhanh chân như sao băng đi lại, nói với đội thuyền trong tay, thấy được rồi, mảnh đất này, quá nhiều hoang vu. Các ngươi những vi khuẩn này, hơn 100 triệu năm qua, khiến 99% đất đai vùng vũ trụ này đều hoang vu một mảnh, bởi vì các ngươi quá nhỏ bé, vi khuẩn, sao có thể chiếm lĩnh đại địa. Mà bọn ta khác biệt, chúng ta mới là chủ nhân chân chính của 9 mảnh lục địa rộng lớn này, chúng ta sinh sôi nảy nở, sẽ sinh tồn ở mỗi một góc của cửu châu. Mà các ngươi những giới nấm này, nhất định chỉ có thể sinh hoạt ở trong đất, trở thành tầng dưới chót của chuỗi thức ăn. Thanh âm hắn lạnh lùng, bước chân lại vô cùng nhanh chóng, rất nhanh liền đi đến một chỗ trên đất. Đây là một bộ lạc cao ngất khổng lồ, tường thành cao lớn xây bằng đất bùn, giống như là một cái sơn trại, nhưng lại xa xa không có sự tinh xảo và xa hoa như bộ lạc trước kia. Nơi này thô ráp, nguyên thủy, thô kệch, cho người ta một loại khí tức cổ xưa man hoang. Chúng ta cùng những gia hỏa ưa thích hưởng thụ xa hoa kia khác biệt, chúng ta nơi này chỉ là bộ lạc nguyên thủy mà thôi. Đồ Tân đi vào cửa lớn sơn trại, đập vào mắt chính là đường phố thô ráp mênh mông. Người đi đường phồn hoa tới lui, chỉ dùng phiến lá đơn giản che lại bộ phận mấu chốt, hiển nhiên là người nguyên thủy trên đỉnh núi. Bọn họ rất ngu xuẩn, sinh ra đã vĩ đại, lại tự cho là thanh cao, ưa thích pho tượng, ưa thích cải thiện sinh hoạt. Kiêu ngạo đến mức buồn cười, lại không biết rõ thời đại của chúng ta còn chưa chân chính giáng lâm, liền bắt đầu hưởng phúc. Khóe miệng Đồ Tân dương lên từng tia mỉa mai, chúng ta lại vì hậu thế tạo phúc, khai ích võ học, trong lời nói của hắn, đã vòng qua đường phố đơn sơ cùng đám người. Đi đến trước cửa một sân nhỏ đơn sơ, đẩy cửa ra, là một tòa nhà bằng đất, đi vào bên trong nhà bằng đất, mọi người mới rõ ràng nhìn thấy bài trí trong phòng. Bình bình lọ lọ chồng chất trên giá, trên ghế dựa trước ngồi một lão nhân. Cái này giống như là gian phòng của lão y sư đầu thôn, hoặc là mang theo một luồng cảm giác thị, vu y cổ xưa của bộ lạc vu sư. Đồ Tân đem đội thuyền đặt ở trên bàn, vẻn vẹn ngồi xuống ghế cao. Bro, ta đã đến trong phòng của ngươi, mang đối thủ của ngươi đến. Đúng vậy, cảm tạ ngài. Lão nhân chống gậy, run rẩy đứng lên, lộ ra 10 phần già nua, nhìn Cambethros bị Tam Trụ Thần khống chế trước mắt. Tầm mắt lão nhân rủ xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cây gậy trong tay. Ta đã sớm tiến vào trong thế giới siêu phàm của các ngươi ẩn núp, ta rõ ràng biết rõ hết thảy của ngươi. Vậy hãy để ta làm đối thủ của ngươi, Tam Trụ Thần, đối thủ của ngươi là ta là người phá kế của ngươi, kế hoạch người não tinh cầu của ngươi, võ học kỳ tích chó dại của ngươi. Nhìn như rất hoàn mỹ, là hy vọng của nhân loại, có thể xưng là không thể tưởng tượng nổi. Lão nhân dừng một chút, thân thể già nua tuổi xế chiều đẩy cửa sổ nhà bằng đất ra. Nhưng là a, một sợi tia sáng hỗn độn mông lung từ ngoài cửa sổ vẩy xuống sàn nhà. Chủ đều biết rõ, nhưng chủ căn bản không quan tâm. Chương 1704, văn minh sa bàn thôi diễn, giả lập tương lai chiến đấu. Lời lão nhân này nói, khiến tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Bởi vì lượng thông tin ẩn chứa trong những lời này, thực sự quá khổng lồ. Hóa ra không chỉ có phe mình tiến vào trong đó. Đối phương hóa ra đã sớm phái thiên tài võ đạo trong thế lực của mình tiến vào, âm thầm ẩn núp. Nếu quả thực là như vậy, thì quả thực có chút đáng sợ. Bọn họ không một tiếng động, phảng phất như u linh ẩn núp trong thế giới kia, từ đầu đến cuối đều không bị phát hiện. Ngược lại là tên Cambethros kiêu ngạo, đắc ý kia mới không nhịn được mà lộ diện, khiêu chiến bọn hắn. Trình độ tính toán, trí tuệ của đối phương căn bản không cùng một cấp bậc. Chỉ kỳ lắc đầu, giỏi thật, bọn họ mới sống được bao nhiêu năm. Tính toán, ẩn nhẫn y như những siêu cấp lão quái vật đã sống ngàn vạn năm. Con bạch tuộc lớn ra sức gật đầu, nhìn tướng mạo lão đầu kia liền biết ngay là lão âm hàng. Tam Trụ Thần triệt để ngưng trọng, nói cách khác, cho dù là trước đó, Cambethros lén vào, giao chiến với Genat, ngươi cũng biết rõ. Tự nhiên là biết rõ. Lão nhân đôi mắt đục ngầu tang thương, nói rõ ràng, thậm chí chúng ta còn đứng trong đám người quan sát công pháp của Jennat, quả thực rất mạnh mẽ. Chúng ta, một câu nói này hàm nghĩa quá lớn. Rất nhiều người nổi da gà, một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi triệt để xuất hiện, đối phương chỉ sợ đã nhắm vào từng thuyền viên bọn hắn mà tiến hành nghiên cứu một cách riêng biệt. Một người chơi kinh hô, lắp bắp nói, chỉ sợ mỗi một cao thủ võ đạo trên thuyền, tất cả những ai gây uy hiếp cho bọn họ đều âm thầm an bài một đối thủ, tiến hành nghiên cứu. Từng bước loại bỏ hy vọng của chúng ta, từng cái một, hủy diệt khả năng chúng ta khai thác ra kỳ tích võ học. Mà người phá tường Tam Trụ Thần, chính là lão nhân này. Nói cách khác, võ học chó dại của Tam Trụ Thần sớm đã bị lão nhân này phá giải, tìm được biện pháp chiến thắng, cho nên chủ căn bản không quan tâm. Bọn họ thậm chí mặc kệ Tam Trụ Thần nghiên cứu võ học, những sinh mệnh cao cấp này cho rằng việc nghiên cứu võ học buồn cười của đám giới nấm căn bản không tạo thành uy hiếp cho bọn họ. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh đã túa ra. Trong chư thiên vạn giới, các thế lực lớn, thánh nhân, quan sát được điều này, đã có chút nổi da gà. Này, những nhân vật chính thời đại này, căn bản không hề kiêu ngạo. Lúc đầu chúng ta đã ở vào thế yếu gần như không thể chiến thắng, không cách nào nghịch chuyển đại thế vũ trụ. Nếu như bọn họ kiêu ngạo, không quan tâm chúng ta, còn có một tia sinh cơ, nhưng, trời, quả nhiên muốn diệt chúng ta. Trí tuệ, tài tình, hình thể của chúng ta đều kém đối phương quá nhiều. Đây mới là hệ thống thời đại của đối phương, chúng ta cho dù là lén qua, trở thành sinh vật có thể tu luyện hệ thống của đối phương, cũng căn bản là. Vô số người bắt đầu nghẹn ngào, cảm thấy rất khó có thể chiến thắng. Đối phương quá thông minh, quá tỉnh táo, không cho bọn hắn một tia cơ hội, rõ ràng bọn họ đã yếu ớt như thế, còn muốn triệt để loại bỏ hy vọng, đến cả một con đường sống cũng không trở lại. Ngươi muốn đánh với ta? Giờ khắc này, Tam Trụ Thần triệt để khống chế đại não của Combat Rose, đứng trước mặt lão nhân này. Đúng vậy, lão nhân cười nói. Hai người đứng đối diện, dường như muốn một trận chiến trong căn nhà đất này. Mà càng xa xôi, mô hình thuyền lớn tinh xảo trên bàn, còn có Đồ Tân ngồi trên ghế bên cạnh, hai bên vẻn vẹn quan sát trận chiến này. Một trận chiến này là sự va chạm của hai nền văn minh. Ngươi cũng tu luyện hỗn độn đầu. Tam Trụ Thần đã nhận ra đại não lão nhân này mười phần yếu ớt, ở trong trạng thái cứng đờ, đông lạnh. Đại não tê liệt, cứng đờ, giống như bao trùm trong một loại cảnh giới thần chi huyền diệu khó giải thích, rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả loại khí chàng nhàn nhạt này. Ngươi không sợ chết à? Tam Trụ Thần nhìn chằm chằm hắn, mỉa mai nói, vốn ngươi là nhân loại mới khổng lồ vô địch, đã cấp 9 sơ kỳ. Giống như Combat Rose, cho dù đại não là nhược điểm của các ngươi, nhưng hình thể chúng ta cũng rất khó triệt để phá hủy đại não. Nhưng hiện tại ngươi đã khác, ta chỉ cần chấn động nhẹ, đại não tinh vi kia của ngươi tất nhiên sẽ bị phá hủy, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Tam Trụ Thần rất kinh ngạc. Lão nhân tên Blo này, vậy mà lại âm thầm tu luyện hỗn độn đầu của bọn họ. Nói cách khác, ta có thể tùy tiện đánh chết ngươi. Tam Trụ Thần cười lạnh, ta hiện tại chính là thánh nhân cấp 10, ngươi đã có nhược điểm, không giống như đại não cứng cỏi của võ giả thông thường như Combat Rose. Một giây sau, ta liền phá nát đầu óc của ngươi. Quả thật, hiện tại các ngươi có thể trong nháy mắt hủy diệt ta, tùy tiện đánh giết ta. Blo run rẩy vịn ghế ngồi xuống, bởi vì cảnh giới các ngươi cao hơn ta, nhưng đây không phải vấn đề võ học giữa ta và ngươi. Ta muốn làm, vẻn vẹn chỉ là tìm nhược điểm võ học của ngươi, tiến hành phá hủy, ngươi giết ta không có tác dụng. Chúng ta làm một trận giả lập diễn tập như thế nào? Ngươi muốn diễn tập thế nào? Tam Trụ Thần cười lạnh, nhìn có vẻ không thèm để ý chút nào. Mô phỏng tình cảnh, ta giới thiệu một chút bối cảnh. Blo ngồi trên ghế, chống gậy, gõ gõ sàn nhà, nhẹ giọng nói, hiện tại ta là một vu y tay trói gà không chặt, ngồi trong thành phố an toàn của nhân loại mới. Được vô số cường giả bảo hộ, mặc dù ta rất yếu ớt, nhưng vẫn có vô số cao thủ ở bên cạnh, bảo vệ an toàn của ta, bảo hộ đầu óc ta. Bởi vì tu luyện hỗn độn đầu, loại võ học khai phá đại não này, khiến ta có trí tuệ mạnh mẽ đồng thời thân thể vô cùng yếu ớt. Cho nên ta là một chức nghiệp võ học không chiến đấu, vu y, đại trí giả, nhà nghiên cứu khoa học, Tam Trụ Thần không nói. Đối phương tự mình tu luyện, sau đó dùng vô số cường giả bảo hộ hắn, hoàn toàn có thể tránh được nhược điểm, nhưng phương pháp này có chút quá xa xỉ. Công pháp của ngươi chưa đủ để cho chúng ta khai sinh một hệ thống nghề nghiệp khổng lồ. Blo dừng một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ mông lung, lại nói, xem như vui y, ta bỗng nhiên nghe được trong thành phố, trên những con phố vắng vẻ. Virus bạo phát, vô số virus chó dại, tấn công nhân loại, mà đây chính là virus chó dại mới nhất, đã không còn là hình thức thô ráp ban đầu, là loại virus lượng tử có tính cảm nhiễm kịch liệt. Loại vi khuẩn này với khả năng tính toán khủng bố, có thể đánh úp, công phá đại não của tộc nhân phổ thông, thậm chí là trẻ nhỏ. Virus xuất hiện, vô số dân chấn bị cảm nhiễm, thế là ta xem như bác sĩ của thành phố này, bắt đầu nghiên cứu, sử dụng chất kháng sinh. Kháng, dinh, tố. Lời này phảng phất hoang đường, nhưng xét theo đạo lý dường như lại hợp tình hợp lý. Tam trụ thần hơi ngẩn ngơ, chất kháng sinh gì? Bọn họ lấy nhân loại làm virus, tiến vào đại não đối phương phá hoại, đây là đả kích vật lý, căn bản không phải virus theo nghĩa truyền thống, đối phương lấy đâu ra chất kháng sinh? Bại khuyển chất kháng sinh, hắn nghiêm túc nói. Bại, chó. Tam trụ thần ngơ ngác, khác với chó dại của mình sao? Các ngươi có một câu nói, lấy đạo của người, trả lại cho người, phải dùng công pháp của đối phương để chiến thắng đối phương. Lão nhân liếc Đế Kỳ một cái, lại nhàn nhạt nói, thứ có thể đánh bại virus chó dại, chính là một loại virus khác, virus kháng sinh của ta, tên là bại khuyển. Hắn dứt lời, run rẩy chống gậy đứng lên, đi đến tủ thuốc bên cạnh, lấy ra một bình thuốc dán nhãn hiệu từ trong vô số bình lọ, chậm rãi đặt lên bàn. Cái bình này to bằng bàn tay hắn, nhưng đã là nội thể tích khổng lồ so với địa cầu. Trong bình là vô số bồn nuôi cấy, dinh dưỡng, mà trong đó nuôi dưỡng lại là vô số nhân loại giống như giới nấm, bọn họ sống trong bình, tiểu nhân trong bình. Ông trời ơi, con bạch tuộc lớn trên boong thuyền nhìn một màn bất khả tư nghị này, nhịn không được kêu to, bọn họ lấy được nhân loại không huyết mạch trong đại thế giới võ đạo của chúng ta từ lúc nào, còn chăn nuôi. Nhưng không ai để ý đến tiếng kêu của con bạch tuộc lớn. Mọi người yên tĩnh nhìn chằm chằm cái bình. Chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ sống lưng thẩm thấu lên tận đầu. Lúc này nhìn toàn bộ căn phòng, lão nhân vu y này loay hoay với đống bình lọ, đã mang đến một loại cảm giác tà ác, kinh dị. Đúng vậy, trong bình này chứa, chính là bại khuyển chất kháng sinh của ta. Lão nhân chống gậy ngồi xuống, đặt bình lên bàn, nhẹ giọng nói, đây là một loại chất kháng sinh kiểu mới đặc thù. Có thể nhắm vào ổ bệnh, tiến hành đả kích, dùng để chống lại tai họa virus bùng phát trong thành trấn. Tam trụ thần tràn đầy vẻ khó tin, cười lạnh nói, đây chính là tộc nhân của chúng ta. Còn gọi bọn họ là bại khuyển, bọn họ làm sao có thể giúp các ngươi, phốc. Lão nhân bỗng nhiên nhịn không được bật cười, không tốt ý tứ, ta cười ra rồi, có chút thất lễ, nhưng các hạ hẳn là sớm đã thôi diễn đến tương lai đại thế mới đúng. Tương lai, chính là chăn nuôi toàn nhân loại, chúng ta nuôi những thức ăn này, không phải chuyện rất bình thường sao? Để bọn họ làm men khuẩn, thậm chí chất kháng sinh, cũng rất bình thường. Lời này vừa thốt ra, phảng phất nhìn sự vật từ một góc độ khác, trực tiếp mở ra cánh cửa thế giới mới cho tất cả mọi người. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1705, virus và bác sĩ, là định mệnh. Tam trụ thần vẫn im lặng, tất cả mọi người đều im lặng, tương lai của chúng ta, nuôi nhốt toàn nhân loại. Các loại vi khuẩn, virus, nấm men cần cù chăm chỉ giúp làm xốp bánh mì, vi sinh vật hoại sinh ẩn mình trong lá cây và xác chết. Thế nào, không tin bọn họ sẽ nghe theo mệnh lệnh của chúng ta, làm chó săn cho chúng ta. Đối đầu với các ngươi, lão nhân cười rộ lên, ngươi cho rằng lưng của bọn họ sẽ luôn thẳng tắp sao? Không cong trước cái chết cận kề. Ngươi nên biết, thuần hóa là một thủ đoạn thường gặp, lại cực kỳ hiệu quả. Bro nhàn nhạt mở miệng, nhìn chung toàn bộ lịch sử nhân loại, liền có thể ý thức được điều này. Hắn đã có được bộ não to lớn của chủ, dường như đã là trí giả mạnh nhất bộ lạc này, cùng với một trí giả khác của Tam trụ thần. Hai người nói chuyện với nhau, mơ hồ có cảm giác như hai vị bác sĩ gặp mặt. Ngươi biết rõ, bồi dưỡng nấm có thể dùng đến một loại biện pháp chọn lọc. Hắn lắc lư cái bình chứa chất kháng sinh trong tay, ban đầu có lẽ không nghe lời, nhưng chọn lọc mười mấy đời, ưu hóa một chủng loại. Cũng không tệ. Bọn họ thậm chí đã không biết rõ mình là sinh vật gì, cho rằng mình là vi khuẩn, chúng ta là chủ nhân của bọn họ. Chúng ta cũng đương nhiên là chủ nhân của bọn họ, bởi vì bọn hắn cho bọn họ thức ăn hoàn mỹ, sống trong thiên đường hạnh phúc. Hắn lại lắc lư cái bình trong tay, phảng phất trần thuật một sự thực đương nhiên, nhàn nhạt nói rằng chỉ khi virus xuất hiện, bọn họ mới xuất động như chất kháng sinh, bình thường bao ăn bao ở, dạng roi béo này nằm hưởng vinh hoa phú quý, không phải vô cùng tốt đẹp sao? Bọn họ thậm chí còn ước gì công việc này, không dám mất đi, bởi vì đây là đãi ngộ tốt nhất của chúng ta đối với bọn họ rồi. Bro cười một tiếng, lần nữa đứng lên. Thế nào, không tin tưởng. Bro lại đi về phía giá đỡ. Trong vi sinh vật học của chúng ta, bọn họ chính là nhóm vi sinh vật được nuôi dưỡng có đãi ngộ tốt nhất. Đương nhiên phải bảo vệ tốt địa vị của mình, bởi vì không phải ai cũng có tư cách làm chất kháng sinh. Hắn chỉ vào từng cái bình. Sữa chua, nấm men, đường lên men, những cái bình này làm người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy. Thực không dám giấu, ta không chỉ là bác sĩ, cũng là một nhà gia công thực phẩm, có được đầu óc hỗn độn. Ta sở trường bồi dưỡng và lên men vi sinh vật, bồi dưỡng đồ ăn chuyên môn một cách có mục đích. Hắn lấy ra một cái bình dán nhãn mật ong, mở nắp, ở trên cánh tay đang kêu gào thảm thiết lau một ít thành phần đường không tên. Bỏ vào trong miệng, vẻ mặt thơm ngọt, ngon thật, các ngươi có muốn một chút không? Tam trụ thần trầm mặc. Mà vô số thánh nhân của chư thiên vạn giới quan sát hình ảnh phát sóng trực tiếp này, lộ ra sự phẫn nộ to lớn khó có thể hình dung. Bọn họ giết chóc vô số sinh linh, thậm chí tàn sát tinh cầu không phải là ít, nhưng những thánh nhân này đều là nội đấu, trước mắt không khỏi sinh ra một luồng lửa giận không thể diễn tả. Ha ha ha, làm sao? Vừa rồi các ngươi đổ sát chúng ta, nhìn bọn họ tuyệt vọng không sao cả, hiện tại lại tức giận rồi. Bro, nhàn nhạt nhẹ giọng cười nói, các ngươi sớm đã ý thức được mới đúng, chúng ta là chủng tộc chi tranh, đối với chúng ta mà nói, các ngươi là đồ ăn, là heo, là trâu, là dê. Các ngươi là nên bày ở trên bàn ăn, nhưng các ngươi lại không có ý thức được điều này. Các ngươi cảm thấy thế nào khi thấy heo cấp dưới trong chuỗi thức ăn của mình, phản kháng lại các ngươi? Đây chính là cảm thụ hiện tại của chúng ta. Nhưng không sao cả, giai đoạn đầu heo nhà cũng là lợn rừng thuần hóa mà ra. Ta chỉ là đang trần thuật một sự thực, một đoạn lịch sử sinh vật diễn hóa tự nhiên, hẳn là các ngươi tinh thông thuyết tiến hóa, nhất định có thể hiểu được những khái niệm này. Bro đặt cái bình xuống, chống gậy trở lại trước bàn, cười nói, không nói chuyện phiếm nữa, chúng ta bắt đầu chiến đấu của chúng ta chứ. Đương nhiên là, trở lại hình tượng sa bàn, dùng đầu óc của chúng ta tiến hành chiến đấu. Hắn nhìn Tam trụ thần vẫn đang duy trì nụ cười nhàn nhạt, ngồi trên ghế đối diện. Tam trụ thần triệt để trầm mặc, hắn rốt cục biết rõ đối phương muốn so cái gì rồi. Hiện tại, hắn mô phỏng tương lai như virus, mà đối phương lại coi như bác sĩ, sử dụng chất kháng sinh để giải quyết trận bùng phát virus này của hắn. Mỗi một thành phố, thôn xóm đều sẽ phân phối một bác sĩ, trị liệu các loại bệnh tật. Vật thí nghiệm của chúng ta trong trận chiến này là hắn. Hắn gọi một đứa bé đang chơi đùa ngoài phòng, con trai ta, ngươi dùng virus xâm lấn hắn, ta tới phòng vệ, có được không? Tam trụ thần ngạc nhiên, lại cười lạnh nói, xem ra, ngươi rất tự tin vào chính mình, cố ý dùng ngôn ngữ vừa rồi kích động sát ý to lớn của ta, để con trai mình làm chiến trường so đấu của chúng ta. Tốt lắm, vậy thì bắt đầu đi. Soạt, Tam trụ thần bắt đầu tấn công, rất nhanh, xâm lấn đại não của đối phương. Bro lại không vội, vẫn như cũ duy trì nụ cười nhạt, triệu chứng sẽ xuất hiện sau 7 tiếng nữa. Bởi vì đại não mặt trời to lớn của chúng ta quá khổng lồ, làm virus hình thể nhân loại, sinh sôi, phá hư trong đại não, tốc độ này rất nhanh. Bro nói xong, nhắm hai mắt lại, yên tĩnh chờ đợi 7 tiếng trôi qua. Hắn thật sự muốn tiến hành một trận mô phỏng hoàn mỹ. Rất nhanh, thời gian trôi qua, khuôn mặt đứa trẻ trên bàn bắt đầu đỏ bừng. Bro mở mắt ra, cũng đổ ra cái bình, tiếp tục phát ra âm thanh thí nghiệm mô phỏng, rất nhanh, đứa bé này xuất hiện dị thường. Bị cha mẹ đưa tới phòng vu y của ta là bác sĩ, rất nhanh liền xác nhận nguyên nhân gây bệnh là nấm cảm nhiễm đại não, ta liền bắt đầu trị liệu. Ồ, hắn giơ tay lên, chất kháng sinh trong bình, bị tiêm vào đầu đứa trẻ. Trước bàn, khí tức của Tam trụ thần và Blo đột nhiên ngưng trọng. Bọn họ đã bắt đầu giao phong trong đại não. Đầu óc hỗn độn của bọn họ giống như một trung tâm siêu máy tính, dùng sóng điện lượng tử đặc biệt làm tín hiệu, giao tiếp virus và vaccine phòng bệnh trong cơ thể. Giống như hai vị thủ lĩnh đại quân tiến hành công kích lẫn nhau. Cả căn phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trong mắt các cường giả hai bên khác, gió êm sóng lặng. Rất không ổn, rất nguy hiểm, là so đấu tính lực và trí tuệ. Caroline nhíu mày nói rằng có hai điểm so đấu. Thứ nhất là so đấu điều binh khiển tướng, điều động thế nào, tiến hành công thủ. Thứ hai là khảo nghiệm tính lực của mình. Xâm lấn đợt tín hiệu thao túng binh sĩ của đối phương, nếu như có thể cắt đứt tín hiệu của đối phương, binh sĩ của bọn họ chính là một đám ô hợp, không chịu nổi một kích. Đám người nghe xong, không khỏi nhìn chằm chằm. Đế Kỳ lại có vẻ mặt không tốt, từ điểm này mà xét, đối phương tu luyện đầu óc hỗn độn. Tính lực của bọn họ cao hơn chúng ta quá nhiều rồi, cho dù là Tam trụ thần dẫn theo một nhóm người, cũng chưa chắc có thể thắng. Đây là chuyện rất tự nhiên. Ưu thế hình thể của người ta vẫn thể hiện trong môn công pháp này, có thể so với siêu máy tính lượng tử có kích thước bằng một mặt trời, ngươi làm sao so đấu tính lực với người ta. Hai hacker này, căn bản không cùng một cấp độ. Tình hình vô cùng lo lắng, khẩn trương. Thời gian rất gấp, mặc dù Caroline, Đế Kỳ, Tam Trụ Thần ba người đã mở ra tổng cương của môn công pháp đầu lâu hỗn độn này, nhưng người đi theo công pháp này, trước mắt cũng chỉ có Tam Trụ Thần là thành hình. Thời gian khẩn cấp, Caroline, Đế Kỳ hai người đều đang giúp Tam Trụ Thần hoàn thành công pháp của hắn trước, nếu như Tam Trụ Thần bại, như vậy mạch siêu cổ đại thần linh này của bọn họ sẽ không còn cách nào. Tình hình không ổn. Đế Tôn cũng nhàn nhạt mở miệng, nhìn về nơi xa, hai người bốn phía đứng im không nhúc nhích bên cạnh đứa trẻ, Tam Trụ Thần hiện tại đang chiếm ưu thế. Tiến vào trong đó bố cục phá hoại đại não trước, đối phương chậm 7 tiếng, rõ ràng ở thế yếu, nhưng đối phương tính lực mạnh, không chừng còn có thể phản công thắng. Đám người nghe vậy, càng là sắc mặt không tốt. Không đúng, Tam Trụ Thần rõ ràng nhường rồi. Lúc này, Bạch Tuộc lớn kinh hô một tiếng, nói rằng virus hắn phái vào, rõ ràng là thần linh cảnh giới, có thể phái cao hơn cấp 9 cảnh giới, không cần thiết phải giống như đối phương, cũng là thần linh. Hắn nếu thả cấp 9, đánh virus binh sĩ thần linh của đối phương, sớm đã tan nát rồi. Nhưng mà, cuồng đồ bên cạnh lại lộ ra ánh mắt nhìn ngớ ngẩn, đây không phải là nhường, đây là mô phỏng hoàn mỹ. Bởi vì tương lai, virus xâm lấn khẳng định là thần linh cảnh giới làm chủ, dù sao muốn lây nhiễm toàn bộ thành trấn. Đây là chiến lược phổ biến, đi theo lộ tuyến số lượng lớn, mà đối phương ngược lại mới là nhường. Chất kháng sinh của bọn họ, rõ ràng có thể đi theo lộ tuyến tinh anh, phòng vu y ở từng địa phương của bọn họ. Có thể bồi dưỡng một nhóm chất kháng sinh tinh anh, duy trì sử dụng, cái này đích xác là như vậy. Đối phương cũng là do thời gian không kịp, mới dùng chất kháng sinh thần linh cảnh giới, nếu không Tam Trụ Thần sớm đã thua. Đây là mô phỏng cục, huống hồ, cho dù hiện tại gian lận, tương lai công pháp vẫn không thể thắng đối phương, có làm được cái gì. Hiện tại là tranh khí vận, chiến lý niệm võ học, là tìm kiếm biện pháp cầu sinh, mà không phải lừa mình dối người. Tất cả mọi người đều biết rõ, kết cấu mô phỏng này đã là trận chiến tương lai hợp lý nhất rồi, soạt soạt. Giây tiếp theo, Tam Trụ Thần đột nhiên cúi đầu, toàn thân lảo đảo, phảng phất như sắp không đứng vững. Dùng não quá độ. Tam Trụ Thần, bại rồi, trong khoảnh khắc này, trong đầu tất cả mọi người xuất hiện suy nghĩ tuyệt vọng này. Thất bại này quá đột ngột. Không ai có thể nhìn thấy hình ảnh chiến đấu, nhưng bọn hắn đều biết rõ, chắc chắn đã cố gắng hết sức, đồng thời cực kỳ hung hiểm. Công pháp của ngươi rất tốt. Bro đứng lên, chống gậy, nhìn Tam Trụ Thần trước mặt, ngươi tuy thua, nhưng tài hoa của ngươi đáng kính nể, hoàn toàn chính xác để lại cho nhất tộc của các ngươi một tia hy vọng trong tương lai. Bởi vì virus không cách nào diệt tuyệt, bệnh tật của ngươi tuy vẫn ở thế yếu, nhưng virus quá nhiều như các ngươi, là chúng ta từ đầu đến cuối đều không thể tiêu diệt. Tam Trụ Thần không nói. Trên thực tế, hắn sớm đã không phải là máy móc thuần túy, tiến hóa đến hôm nay, đã có tình cảm, vui buồn giống như sinh linh. Hiện tại đã mơ hồ có thể nhìn thấy một chút tương lai. Cho dù hắn có thể tạo ra các phiên bản virus mạnh hơn nữa, đối phương cũng có thể tạo ra các phiên bản chất kháng sinh mạnh hơn nữa. Bởi vì tất cả mọi người đều dùng nấm mà đầu óc đối phương càng thêm cường đại. Ngươi lại là bệnh tật. Đo nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, cảm khái nói, nhưng đối với chúng ta mà nói, đây há chẳng phải là một loại khảo nghiệm. An nhàn sẽ hủy diệt chúng ta, ngươi thường xuyên khiêu khích, mới khiến chúng ta cảm thấy nguy cơ, mà virus, ta cũng cho rằng là một loại định mệnh, vận mệnh đại thế của vũ trụ tự nhiên. Giống như ngày xưa các ngươi, cũng chịu đựng virus quấy nhiễu, cho đến hôm nay vẫn không thể tiêu diệt, tương lai của chúng ta cũng sẽ là một các ngươi khác. Các ngươi, còn chưa minh bạch sao? Không phải là trùng hợp như thế, mà là, đây là định mệnh. Bro âm thanh trầm thấp, nặng nề mà dõng dạc. Hắn chống tay lên cây gậy, các ngươi trở thành virus, để văn minh chúng ta sinh ra nghề nghiệp bác sĩ, hoàn thiện chế độ văn minh xã hội của chúng ta, trên thực tế cũng là một loại định mệnh. Đầu óc Tam Trụ Thần chấn động ầm ầm. Hắn lùi lại mấy bước, nhìn về phía trước. Định mệnh, nguyên lai, những gì chúng ta làm, trên thực tế sớm đã là một trong đại thế của vận mệnh. Ta vốn cho rằng võ học nghịch chuyển tương lai, tạo ra một tia hy vọng kỳ tích cho tương lai. Chó dại, trên thực tế sớm đã là một bộ phận của đại thế mênh mông trong vận mệnh, không thể thay đổi được, căn bản không có khả năng thay đổi. Những gì chúng ta làm, thậm chí suy nghĩ kỹ càng, sớm đã thành nhân quả hủy diệt nhất định, dãy dụa nực cười vô vị. Tam Trụ Thần thì thào tự nói. Nơi xa, mọi người trên thuyền thấy được sắc mặt trầm xuống. Lão nhân này, thật sự là giỏi tính toán. Ngay cả Tam Trụ Thần mưu trí vô song, trước đó đã chơi hỏng Combat Rose, hiện tại cũng bị hắn chơi hỏng. Tam Trụ Thần đã tâm thần bất ổn, hắn luôn làm người khác dao động tâm tính, bây giờ lại bị người mạnh hơn cho. Chí Kỳ trợn to mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, ngay cả nàng cũng bắt đầu có chút hoài nghi định mệnh, tất cả kế hoạch của bọn họ đều là nực cười. Tam trụ thần, kế hoạch tinh cầu người não, tuyên bố thất bại. Lão nhân Blo này run rẩy đứng dậy, xoay người thi lễ với đám người trên thuyền, nho nhã lễ độ, kế hoạch của hắn, chủ đều biết rõ, nhưng chủ căn bản không quan tâm. Tất cả mọi người trầm mặc, căn bản không quan tâm, thậm chí cảm thấy sự xuất hiện của virus và bác sĩ là tất nhiên của thời đại. Chính mình chỉ là đang giúp đỡ diễn dịch, thay bọn họ bù đắp thời đại mà thôi. Nói cho ta biết, tiểu gia hỏa tiếp theo là ai? Các ngươi đã cho ta xem một màn biểu diễn đặc sắc. Đồ Tân ngồi trên ghế cao, một tay chống cằm. Vị đế hoàng tôn quý nho nhã này có chút hăng hái nhìn xuống phía dưới, phảng phất như đang nhìn một đám hề. Tất cả mọi người không nói, tiếp theo, đến ta đi. Đạo quân chậm rãi đi ra, nhẹ giọng nói, các ngươi vẫn luôn bí mật quan sát võ học của ta, ai đang nhắm vào võ học của ta. Chương 1706, lượng tử giãn nở. Đồ Tân ngồi ở vị trí cao trên ghế, yên tĩnh nhìn một màn này, không nói gì, phảng phất như một pho tượng duy mỹ trầm tĩnh. Ai đến? Đạo quân chỉ đứng yên trước mặt, nhìn chằm chằm xung quanh. Mà lần này, đến lượt đám người trên thuyền bắt đầu ngưng trọng mang theo lo lắng. Xuất sư bất lợi. Tam trụ thần mạnh mẽ như vậy, ban đầu trong mắt mọi người vốn dĩ vô cùng có khả năng chiến thắng đối phương, kỳ tích võ học chó dại của hắn. Kế hoạch người não tinh cầu, lấy vũ trụ đại não của con người làm tinh cầu mới, di cư lên trên, nhưng đều thất bại rồi. Mà đạo quân, nếu như có thể nghĩ ra nhân loại cứu vớt kế hoạch kỳ tích võ học để cải biến tận thế Trung Yên. Bọn họ đều biết rõ, đây là một tồn tại của sông mẹ văn minh. Sông mẹ văn minh mặc dù vô cùng khổng lồ, nắm giữ chư thiên không phận quyền. Mà tồn tại này lại luôn ẩn thế bế quan, không có tiếng tăm gì, khó tránh khỏi có chút không được xem trọng. Chư thiên vạn giới đã bắt đầu thảo luận. Võ đạo, vượt qua hình thể mà chiến đấu, cuối cùng vẫn là quá khó, điều này căn bản không có khả năng. Một tôn thánh nhân mạnh mẽ của thời đại mới chư thiên nói. Đúng vậy, dựa vào con đường này để chiến thắng đối phương, rất không thực tế, vẫn nên để cho chư thiên vạn giới chúng ta, nghĩ biện pháp. Một tôn thiên đạo vũ trụ cường đại, vô cùng lạnh lùng nói. Đúng vậy, chúng ta nơi này mới là tập hợp tất cả thiên tài của đại bản doanh, vô số kỳ tài xưa nay hội tụ, chư thiên vũ trụ vô cùng cường đại, đây mới là chủ lực chiến đấu của chúng ta. Một tôn thiên đạo khác lên tiếng. Chư thiên vũ trụ của chúng ta, hình thể tương đương, mới có một trận chiến khả thi. Một tôn thiên đạo khác nói, mặc dù quy tắc tương lai bù đắp, chúng ta có thể sẽ triệt để bị bài xích, nhưng chúng ta vẫn có năng lực chiến đấu. Bọn họ tuy nói như thế, nhưng trong lòng vẫn có nỗi lo lớn. Nếu quả thật như thế, vì sao còn muốn ở bên này tìm kiếm sinh cơ? Bởi vì phần thắng thực sự không lớn. Người ta một tôn cường giả có thể chiến thắng một phương vũ trụ, mà chúng ta có 12 vạn chư thiên vũ trụ cùng người ta chiến đấu. Tốc độ sinh sôi của bọn họ quá nhanh, tương lai đại địa trên lục địa đều là người, tùy tiện một người liền có hình thể tương đương với người. Có thể thắng hy vọng rất nhỏ bé, đối đầu trực diện, gần như không có khả năng, bằng không thì cũng sẽ không có các loại chư thiên học thuyết. Trốn xa vũ trụ sông mẹ phi thiên phái, hội tụ 12 vạn 9 ngàn chư thiên vũ trụ ma thần tận thế thành lũy phái, đây đều là những lý niệm tránh né giao phong trực diện. Lúc này, trong phòng yên tĩnh, Đồ Tân không nói. Ngược lại là Bro, vị lão nhân này một lần nữa đứng ra, lễ phép nói, các vị, vĩ đại chi chủ của chúng ta, tự nhiên sẽ không ra mặt, đối thủ của ngươi rất nhanh sẽ do ta mời đến. Chủ A, trong lòng mọi người chần chừ, bọn họ gọi Đồ Tân là chủ, chỉ sợ là có ý tạo vật chủ. Mặc dù, đế kỳ đám người hiện tại gọi thập cấp thánh nhân là chủ cảnh. Đem luyện kim thuật võ học gọi là chủ chi hai tay, đem hỗn độn đầu lâu võ học gọi là chủ đại não, nhưng đây chỉ là có được một phần chủ uy năng, là không trọn vẹn. Chủ chân chính là thập nhất cấp trong truyền thuyết. Triệt để nắm giữ hỗn độn kỳ điểm, nắm giữ tất cả quy tắc đại đạo vũ trụ, loại tồn tại đó, vốn dĩ chính là khái niệm vi lượng hóa vũ trụ. Bọn họ trước mắt gọi nam nhân này là chủ là đã cho rằng Đồ Tân vĩ đại, tất nhiên là một trong những sáng thế chủ thập nhất cấp của 9 đại vũ trụ tương lai. Nắm giữ lực lượng trung cực vũ trụ, một trong những tồn tại vĩ đại nhất. Đạp đạp đạp, rất nhanh, cửa phòng bị đẩy ra. Một đại hán cao lớn cường tráng chậm rãi đi tới, cõng một nam nhân toàn thân buồn tẻ như củi khô xương sầu. Ngươi chính là đối thủ của ta. Đạo quân mỉm cười, tựa hồ nhìn ra điều gì đó. Nam nhân cao lớn thoáng tức giận, đem nam nhân gầy còm sau lưng đặt xuống, nhẹ nhàng đặt trên ghế, nói, không, không phải ta, hắn mới là đối thủ của ngươi. Hắn chỉ vào nam nhân gầy còm. Mọi người nhìn qua. Nam nhân gầy còm này vẻ mặt tiều tụy, toàn thân mềm mại, không có cơ bắp tráng kiện, không có thể phách mạnh mẽ cao tráng. Toàn bộ lượng nước trên thân hắn giống như là bị hơ khô, làn da dính sát vào xương cốt, giống như một cây thịt trâu khô hong gió vô số vạn năm, vừa mềm dai vừa cứng rắn. Nhìn qua, còn yếu ớt hơn cả lão nhân tu luyện hỗn độn não. Giống như một pháp sư, một người yếu ớt, dạng người này làm sao có thể tu luyện võ đạo? Dáng người của ngươi quả nhiên đã tu luyện lý niệm võ học của ta. Lượng Tử giãn nở. Đạo quân cười rộ lên, ôn hòa giống như thân cận tự nhiên. Ta là người phá giải ngươi, ta tên là Bosch. Nam nhân gầy còm khẽ nói, đôi mắt lại ánh lên một tia ái mộ, nghiêm túc nói, ta sẽ đánh bại ngươi, sau đó khẩn cầu chủ đồng ý, để ngươi ở lại bên cạnh ta. Lời này vừa nói ra, Đồ Tân ngồi trên cao ngơ ngác, lại lộ ra một tia hứng thú cười mỉm, đây coi là gì? Xem như nhân loại, thích giới nấm A, đệ tử và môn đồ của ta rất nhiều, đã không nhớ rõ ngươi là ai. Đạo quân Phượng Hoàng ngạc nhiên, nghiêm túc nghĩ một hồi, trực tiếp thành thật trả lời. Đối phương có lẽ ẩn núp rất sâu, nhưng nam tử này thích mình ngược lại là điều tuyệt đối không ngờ tới. Đồng thời, đối phương cũng không cần thiết lừa gạt mình. Bởi vì nhân loại vô cùng cường đại, sao có thể lừa gạt con kiến nhỏ yếu vô cùng? Lừa gạt căn bản không cần thiết. Mà cuồng đồ đám người ngược lại hơi kinh ngạc, chỉ có các người chơi, cùng với Caroline đám người. Ngược lại biết rõ đạo quân tính cách rất quạnh quẽ, yêu nhã, không tranh quyền thế, nam tử trước mắt thích ái mộ cũng không kỳ quái. Ngươi đánh bại ta à? Đạo quân vẫn nhàn nhạt cười mỉm. Đúng vậy, đạo quân, ta Bosch là đối thủ của ngươi. Ta sẽ không nương tay bất kỳ trình độ nào, thậm chí ta còn muốn đánh bại ngươi hơn bất kỳ ai khác. Đây là sự tôn trọng của ta biết rõ khái niệm võ học của ngươi. Lượng Tử giãn nở. Bosch khô gầy thân thể chậm rãi đứng lên, bình thản nói, tam trụ thần, lấy khái niệm võ học hỗn độn đầu lâu Lượng Tử siêu cấp đại não. Khai phá võ học tên là chó dại, ngươi lấy khái niệm võ học Lượng Tử giãn nở, khai phá võ học tựa hồ tên là thần ma nhị tướng. Đây là chuyện rất tự nhiên, mỗi một lộ tuyến võ học đều có thể diễn hóa ra vô số nhánh. Ví dụ như hỗn độn đầu lộ tuyến, đem đại não biến thành Lượng Tử siêu máy tính, có thể diễn hóa ra vô số các loại võ học. Cụ thể võ học của ngươi ta cũng không rõ. Âm thanh của hắn cực kỳ trật tự, bởi vì ta không có cách nào chân chính dò xét được gốc gác của ngươi. Nhưng ta cũng tu luyện Lượng Tử giãn nở diễn hóa ra khái niệm võ học của riêng ta, ngược lại có thể so sánh. Nguyên lai là như vậy à? Đạo quân bình thản cười mỉm, dùng khái niệm võ học của ta, cùng ta đại chiến, mặc kệ ta tu luyện ra cụ thể võ học gì, ngươi cũng có thể dựa vào hình thể của ngươi, sau đó chiến thắng ta à? Là một ý nghĩ không tệ. Đồ Tân ngồi trên cao, một tay chống cằm nói, bất luận võ học nào đều có thể bị chúng ta học tập, cho dù là võ học của tam trụ thần cũng giống vậy. Ngươi chẳng lẽ có gì khác biệt? Ai biết được? Đạo quân cười nói. Bosch đứng lên, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta ra bên ngoài diễn võ trường đi, chân chính chém giết, để ta xem võ học của ngươi rốt cuộc như thế nào. Hắn chậm rãi đứng dậy. Rất nhanh, tất cả mọi người theo rời khỏi căn nhà bằng đất này, đi đến một khu đất trống to lớn ở phía nghiêng khác của đường phố, được dùng làm diễn võ trường. Tất cả mọi người sắc mặt nặng nề, tò mò nhìn một màn này. Trận chiến của tam trụ thần vừa rồi là so đấu về trí lực, nhưng hiện tại lại là chân chính chém giết võ đạo rồi. Nhưng đối phương là siêu cấp người khổng lồ năm ánh sáng, võ học của đạo quân, làm thế nào để đường đường chính chính chiến đấu với đối phương? Ta tới trước đi. Đứng tại diễn võ trường trên đại địa, Bosch khẽ mỉm cười, thân thể đột nhiên bành trướng. Thứ nhất hình, cơ bắp khô héo của hắn giống như được bơm hơi phồng lên, nhanh chóng giãn nở, trở nên cao lớn, cường tráng. Hình thể vậy mà đang nhanh chóng giãn nở. Nhìn thấy hình thể của hắn trong nháy mắt biến lớn. Cho dù là đối với tộc nhân vũ trụ bình thường, cũng là người khổng lồ cao lớn khỏe mạnh rồi. Là biến thân hay là hình thể võ học? Tất cả mọi người âm thầm suy đoán nguyên lý của võ học này. Mà ở càng xa, Bạch Tuộc lớn cùng các người chơi nhìn thấy thân thể này nhanh chóng bơm hơi căng phồng trạng thái, nhao nhao nói, không sai, bơm hơi, ngươi là muốn trở thành nam nhân vua hải tặc Luffy. Đế Tôn nghe được lời nói nhỏ vụn này, thân hình hơi chao đảo, tiếp tục quan sát trước mắt. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1707, kỳ tích võ học, thần ma hai tướng. Nếu như nói, chiều cao trung bình của tộc nhân hỗn độn vũ trụ là khoảng 2 mét, thì Bosch trước mắt đã đạt đến hình thể cơ bản cực đại là 2 mét. So với hắn, tộc nhân bình thường chỉ như đứa trẻ con, đứng đến ngang bắp đùi hắn. Thân thể to lớn dị thường, chiều cao dọa người này, thật sự khiến người ta khiếp sợ. Đây là cái gì? Lượng tử giãn nở là khái niệm võ học gì? Có Genat hiếu kỳ hỏi. Cuồng Đồ cười nói, lượng tử giãn nở, lý niệm võ học này là biến thân thể của mình thành vô số hạt lượng tử. Thông qua việc giảm bớt mật độ của bản thân, khiến cho kết cấu vật chất giãn nở, làm cho hình thể của mình phồng lên. Nói một cách đơn giản, nguyên lý võ học này chính là chất lượng không đổi. Hình thể tăng lớn, mật độ giảm nhỏ, biến thành thân thể có mật độ nông rộng như mặt biển. Bên cạnh, các người chơi gật đầu lia lịa. Đây chính là Plastic Man, khiến bản thân trở nên xốp, rồi giãn nở ra. Genat lại hỏi, nhưng đây chỉ là mập giả tạo, làm cho bản thân trở nên lớn hơn, ngược lại vì mật độ thân thể thấp, làm cho khả năng phòng ngự giảm xuống, chẳng phải không có chỗ tốt hay sao? Ngươi cứ xem tiếp sẽ rõ. Cuồng Đồ không giải thích, yên lặng nhìn chiến trường phía xa. Rầm rầm. Hình thể Boch nhanh chóng biến lớn, nhưng thân thể hắn trông cũng bắt đầu có chút hư ảo. Đây là do mật độ giảm thấp gây ra. Thậm chí nếu tiếp tục mở rộng hình thể, hạt của thân thể lại lần nữa phân tán, toàn bộ người sẽ biến thành một người khổng lồ mây mù siêu cấp. Sắc mặt Boch rất bình tĩnh. Lượng tử giãn nở của ngươi còn được gọi là nguyên tố hóa võ học, bởi vì quá mức giãn nở, thoạt nhìn giống như nguyên tố, quả thực là một loại võ học khai sáng tính khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người, vậy mà đào bới lớp đất dưới chân, lấy ra một mặt trời to lớn của vũ trụ đã sớm được chôn giấu ở phía dưới, một tay nâng nó lên trong lòng bàn tay. Rầm rầm, lượng lớn ngọn lửa màu vàng năng lượng mặt trời bị hắn hút vào trong thân thể cao lớn trống rỗng, bổ sung khoảng cách của hắn. Hình thể của hắn vẫn đang nhanh chóng lớn lên. Thì ra là thế, nguyên lý võ học này cũng thật kinh thế hãi tục. Nơi xa, Genat tâm thần chấn động, vô cùng giật mình nói, mở rộng mật độ thân thể, biến thành bọt biển, thậm chí sương mù, sau đó nhét vào trong đó lượng lớn năng lượng, ánh sáng, nguyên tố, bổ sung thân thể trống rỗng của mình để tăng cao mức năng lượng. Võ học này thật kinh người. Đây là đem bản thân nguyên tố hóa, biến thành bán nguyên tố sinh vật. Nhưng năng lượng ngoại lai này không phải của chính mình. Cho nên cần phải có lực khống chế thân thể cao lớn, cùng với phương pháp đặc thù, mới có khả năng hoàn mỹ thao túng, hấp thu mặt trời ư. Đạo quân nói, khó trách, ngươi bị thiêu đốt nghiêm trọng như vậy, bởi vì hấp thu quá nhiều năng lượng, ngươi sẽ chân chính biến thành nguyên tố sinh vật, bởi vì vốn dĩ đây là một môn võ học nguyên tố hóa. Boch gật gật đầu, đây là võ học ta khai sáng dựa trên lượng tử giãn nở của ngươi. Nhật viêm thể, để mở rộng mức năng lượng của bản thân, cùng với hình thể. Trong lúc nói chuyện, thân thể hắn vẫn đang không ngừng giãn nở. Hiển nhiên, trưởng thành là cần thời gian. Bởi vì đây là năng lượng tạm thời từ bên ngoài đến, hấp thu cần một khoảng thời gian rất lớn mới có thể hoàn thành. Nhưng liếc mắt một cái cũng khiến người ta nhìn ra nhược điểm của môn võ học này chính là ở chỗ đó. Biến thân, cần có thời gian. Lực lượng tăng lên là chậm rãi tăng dần. Đồng thời, cho dù là hấp thu đến cực hạn lực lượng của thân thể, tăng cường đến cực hạn hình thể, cũng rất khó duy trì trong thời gian dài, bởi vì dù sao đây không phải là năng lượng của bản thân. Nhưng, võ học này của ngươi, đã học phế rồi. Đạo quân lắc đầu, nhìn thân thể đối phương. Sao có thể? Boch sững sờ, chẳng lẽ không học được công pháp hạch tâm? Điều đó là không thể. Mặc dù không có chân chính học được công pháp hạch tâm, nhưng với tài năng của ta, đủ để hoàn mỹ suy diễn ra. Giống như lão nhân kia, học tập công pháp của Tam Trụ Thần. Hắn cũng không có học được nội dung hạch tâm, nhưng tài năng của bọn hắn, sao mà to lớn. Cho dù là không học được huyền bí hạch tâm, nhưng cũng có thể giải mã ra, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Theo hắn thấy, đây là công pháp hoàn chỉnh, không có bỏ sót. Đạo quân lại lắc đầu, đây chính là kỳ tích võ học. Đầu tiên muốn vượt qua mức năng lượng mà chiến đấu, thứ hai là phòng ngừa bị học. Tam Trụ Thần có thể phòng ngừa các ngươi học tập, ta lại không thể sao? Boch ngây người, đúng là như vậy. Nếu như không phòng ngừa bị học, thì không xứng đáng được gọi là kỳ tích võ học. Nhưng, ban đầu hắn cho rằng phòng ngừa bị học là hình thể to lớn thần ma hai tướng của nàng, mà không phải tuyến đường võ học lượng tử giãn nở, khái niệm võ học to lớn hóa. Chẳng lẽ, lượng tử giãn nở ban đầu của ta đã đi nhầm? Boch nhíu mày. Không, không có sai, căn bản không có sai, ngươi rất thông minh, học được vô cùng hoàn mỹ, nhưng đây vốn là một loại võ học đặc thù. Đạo quân nói, võ học gì? Boch hỏi, có bộ phận phần cứng, người ngoài không có cách nào chân chính học được hoàn chỉnh. Đạo quân tiếp tục nói, nếu như ngươi đã lấy ra võ học của ngươi, vậy ta cũng lấy ra võ học của ta, thần ma hai tướng, ngươi xem một chút sẽ rõ. Dứt lời, thân thể đạo quân chậm rãi mở rộng. Soạt. trong nháy mắt phảng phất biến thành một trận bão cát, một đám sương mù, vô số lần gia tăng hình thể, từ xa nhìn lại, giống như là một đám sương mù hình thành nữ tử, giống như là một nguyên tố sinh vật. Lúc này, nàng đã giãn nở đến nửa viên địa cầu lớn nhỏ, mật độ cơ hồ không nhìn thấy hình dáng. Dù là với tầm nhìn vi mô của cường giả thế giới ở đây, cũng giống như một mảnh bụi mù mông lung dày đặc. Thần tướng, hóa thành hư tượng đạo quân, giơ cao cánh tay, tiếp dẫn chư thiên tinh thần chi lực, rót vào thân ta. Soạt, trên bầu trời, bỗng nhiên đổ xuống một mảnh ánh sáng chói lọi, cột sáng bao phủ, nhanh chóng rót vào thân thể nàng. Này, Butch nhìn đến ngây người, cái này cũng được. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía một chiếc ô trong suốt cổ xưa to lớn trên bầu trời, ở nơi vô tận xa xôi, đang đổ xuống một đạo cột sáng, bao phủ lấy nàng. Còn chưa phát giác ư? Thân thể đạo quân không ngừng được bổ sung vật chất năng lượng trong cột sáng, không ngừng đi tới, năng lượng của ngươi, đến từ mặt trời, đến từ tự nhiên, không tương thích với lực lượng bản thân của ngươi, ngươi hấp thu lượng lớn đến cực hạn, bản thân ngươi sẽ bị pha loãng triệt để. Năng lượng của bản thân ngươi là 1%, năng lượng từ bên ngoài đến sẽ là 99%, ngươi có thể hoàn mỹ khống chế cỗ năng lượng này sao? Không thể. Trên thực tế, trong 99% năng lượng này, ngươi có thể sử dụng được 10% năng lượng đã là không tệ, phần năng lượng còn lại gần như không thể khống chế, đều là mập giả tạo. Mà năng lượng mập giả tạo này sẽ làm cho ngươi béo phệ, trên thực tế sẽ làm giảm phạm vi chiến đấu. Đạo quân chậm rãi đi tới, nhìn về phía Butch dáng người cao ngất, năng lượng mênh mông, lại phảng phất như hổ giấy, chỉ có mức năng lượng, lại không thể sử dụng. Nàng nhàn nhạt nói, môn công pháp này, các ngươi không phải không thể học, nhưng đối với các ngươi mà nói, nó chỉ giống như thiên ma giải thể. Là loại võ học tự làm hại bản thân, lực bộc phát trong nháy mắt rất lớn, nhưng di chứng rất nghiêm trọng. Nhưng đối với chúng ta mà nói, đây là trạng thái bình thường. Soạt. Đạo quân giơ cao cánh tay, nhìn về phía cột sáng trên bầu trời, đưa tay phảng phất như muốn bắt lấy chùm ánh sáng kia, âm thanh dần dần vang vọng, chấn nhiếp trong lòng mỗi người. Đối với chúng ta mà nói, năng lượng này là căn cứ thuộc tính môn công pháp này mà chế tạo riêng. Thông qua quy tắc loại bỏ của một huyết mạch vũ trụ, rót vào trong cơ thể chúng ta, đối với chúng ta mà nói, không có cảm giác bài xích. Butch triệt để trầm mặc, nhìn về phía đối phương, bỗng nhiên nói, thì ra là thế. Nếu dùng ngôn ngữ văn minh khoa học kỹ thuật mà nói, các ngươi là bộ sạc dự phòng định hướng ư. Đạo quân mỉm cười, đây là sự kết hợp tuyệt vời của thời đại mới và thời đại cũ, ta cũng không tin, các ngươi có thể học được. Lời này vừa rơi xuống, thật là khéo. Xa xa, đoàn thuyền viên, thậm chí các thánh nhân đang quan sát phát sóng trực tiếp, lập tức nhiệt tình ủng hộ. Lòng tin tăng gấp bội, nghe được mà tâm trí hướng về, phảng phất như nghe được một vị thánh hiền vĩ đại giảng đạo, như si như say. Võ học này có thể thực hiện được. Chương 1708, Đồ Tân mở miệng, luận đạo đầy trời sao. Công pháp của các ngươi, vậy mà lại có loại thủ đoạn này, Butch toàn thân chấn động, không nhịn được trầm mặc. Hắn cẩn thận suy nghĩ, quan sát đối phương giãn nở thân thể còn có thân thể của mình, hoàn toàn chính xác là loại cảm giác này. Hắn giống như là một cái dị vật mà đối phương liền thành một khối. Quả nhiên là thế sao? Hắn cười khổ một tiếng, rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực, nói rõ ràng, như vậy, thần ma hai tướng, ngươi hiện tại sử dụng là thần tướng. Vậy ma tướng là cái gì? Đạo quân ngẩn người, nói rõ ràng, thần ma hai tướng, không phải chỉ cái khác hình thái. Thần tướng là lực lượng trời không giáng lâm, tiếp dẫn lực lượng, ma tướng là lực lượng trời không trở về, đảo ngược chuyển vận lực lượng đối với bầu trời, ví dụ như vậy. Soạt soạt. Toàn bộ người đạo quân vậy mà chậm rãi phiêu lên, thuận theo cột sáng năng lượng to lớn phi thăng. Butch vẻ mặt không nhịn được biến hóa, thì ra là thế, giảm bớt mật độ của mình, biến thành một mảnh khí cầu nhẹ. Không chỉ có thể chinh chiến, còn có thể thuận theo đó phiêu lên đào vong, có thể chiến có thể trốn. Ở thời khắc nhàn hạ, còn có thể thông qua cột sáng, thu thập lực lượng chuyển vận cho vũ trụ sông mẹ trên trời, tiến hành bổ sung năng lượng. Đây là một cái sạc dự phòng. Bình thường trong tối đối với bầu trời nạp điện, thời điểm chiến đấu tiếp dẫn điện lực. Ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, môn công pháp này cũng rất mạnh mẽ, rất hoàn mỹ, có thể xưng kỳ tích ở các phương diện công năng. Không chỉ có để cho bọn hắn những sinh vật năng lực kém, có miễn cưỡng cùng bọn hắn nhân loại mới một trận chiến, còn có tính khả thi, cũng vô cùng linh hoạt nhẹ nhàng, có thể tùy thời chạy trốn. Chúng ta đem cái võ học thần ma hai tướng này, gọi là kế hoạch đầy trời sao. Đạo quân nói, kế hoạch đầy trời sao? Butch lần nữa chần chừ. Thị tộc thiên đình chư thiên thế lực võ học là hỗn độn đầu lâu, trong đó kế hoạch tam trụ thần là kế hoạch đầu người tinh cầu. Mà trước mắt, sông mẹ cổ thụ chư thiên thế lực, kế hoạch của đối phương cũng là cho tương lai tranh thủ một đường sinh cơ, kế hoạch nhân loại chúa cứu thế. Đạo quân nhẹ giọng trả lời, đúng vậy, mỗi một cái chư thiên đều có phương châm của chính mình, chúng ta cũng có. Trong kế hoạch độ thế tương lai sông mẹ của chúng ta, thế nhân đều là tu chu thiên ngôi sao chi lực, tiếp dẫn bầu trời, thu được lực lượng. Đạo quân nhàn nhạt nói, chúng ta muốn ở trên bầu trời, xây dựng vô số ngôi sao, liên lạc cùng thống trị phàm nhân dưới mặt đất, đồng thời quan sát người ngoài hành tinh dưới chân. Đại gia nghe được tâm thần chấn động, tất cả nấm mặt đất đều tu luyện hệ thống này. Thế nhưng, đạo quân lại nói ra kế hoạch tường tình càng kinh khủng, chỉ vào hỗn độn màu xám mông lung bầu trời sẽ có 129.600 ngôi sao, 28 tinh tú, nhật nguyệt song thần, những chư thiên sáng chói này, dựa theo kích thước vũ trụ tiến hành sắp xếp đẳng cấp cho tiếp dẫn phàm nhân mặt đất, cung cấp lực lượng. Xét toàn bộ người lập tức triệt để kinh hãi. Hai cái chư thiên lớn nhất, mạo xưng cùng ngày không nhật nguyệt. Chư thiên cường đại nhất, mạo xưng làm thứ cấp 28 tinh tú. Đây là, sao mà gan to bằng trời. Butch cảm giác ngày xưa ma quỷ khủng bố đã bắt lại một chân hắn, không ngăn được bắt đầu run sợ. Này quả thực là không đem bọn họ những sinh vật thời đại mới này để vào trong mắt. Bọn họ lúc đầu đã mục nát rồi. Bọn họ vốn hẳn nên kêu khóc tuyệt vọng. Bọn họ nghĩ có tôn nghiêm sống sót đều là hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại không chỉ có muốn tiếp tục sống, vậy mà còn muốn tiếp tục cưỡi ở trên đầu bọn họ. Bọn họ muốn làm bầu trời bầy sao, vũ trụ ngoài cũ thần, người điều khiển ngày xưa, thống trị phàm nhân trên mặt đất. Hô, một mảnh gió thổi tới. Ở đây quảng trường, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Đừng nói là nhân loại mới, cho dù xem như cũ sinh vật các thánh nhân, thiên đạo cũng lập tức bị kế hoạch của chính mình chấn động vô cùng, ngây ngẩn cả người. Ngay cả Đồ Tân ngồi ở chỗ cao bên cạnh, lúc này cũng lộ ra một vòng kinh ngạc, nhẹ giọng nói, quả nhiên, biến số vẫn là ở những chư thiên vạn giới kia. Tam trụ thần đơn thuần dùng võ học, không mượn nhờ từ bên ngoài đến muốn sáng tạo kỳ tích là không thể nào làm được, bởi vì hắn bất kể như thế nào thôi diễn, đều là đại thế bên trong một bộ phận không nhảy ra được. Mà trước mắt, phương pháp này mượn lực lượng chư thiên, mượn ngoại vật không thuộc về thời đại, cho nên xuất hiện sinh cơ. Ngay cả Đồ Tân đều không thể không thừa nhận, hắn có chút cảm thấy hứng thú. Bởi vì võ học này, hoàn toàn chính xác đã bắt đầu có thể uy hiếp nghiêm trọng đến bọn họ. Chiến tranh tương lai vũ trụ là thế nào? Vũ trụ đại thế đã bị hắn tính toán rõ ràng. Tương lai, nương theo vũ trụ đền bù, chư thiên vạn giới tất nhiên sẽ dần dần yếu thế. Đầu tiên là hỗn độn biển sẽ bài xích những dị loại này, đến cuối cùng, ngay cả đứng ở đại địa vũ trụ cũng sẽ bài xích bọn họ. Lựa chọn duy nhất của bọn họ là lui khỏi vị trí biển cả, lui khỏi vị trí lục địa, sau cùng thối lui đến bầu trời bên ngoài vũ trụ, lơ lửng ở phía trên bầu trời. Càng cao, khoảng cách vũ trụ lớn càng xa, lực bài xích càng nhỏ, cuối cùng ở độ cao nào đó đối phương không còn bị bài xích, đều là hoàn cảnh cực kỳ hiểm ác, chiến lược đôi bên ngang hàng. Nhưng là, bọn họ tránh ở bầu trời thì như thế nào? Bầu trời chư thiên, giống như bèo không dễ. Bọn họ triệt để không có năng lượng đại địa hút vào, tiếp tế, chỉ có thể phiêu đãng, bị vây chết ở phía trên. Xuống tới một cái liền giết một cái, hình thể khổng lồ như thế, ngươi xuống tới, có thể không biết rõ sao. Cuối cùng, đối phương bị khốn tử ở trên bầu trời, biến thành vô số hài cốt, bọn họ chỉ cần muốn đi bầu trời thu hoạch là được rồi. Trong thôi diễn tương lai của Đồ Tân, đối phương đã là tất thua, thế nhưng là trước mắt. Hệ thống này của đối phương, nấm trên mặt đất mượn nhờ vũ trụ bầu trời, có chiến lực, còn để những vi khuẩn trên mặt đất đồng thời cũng thu thập năng lượng, truyền tải cho vũ trụ trên bầu trời. Đồ Tân bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía mấy người phía dưới, loại phương thức này không cần trực tiếp để vũ trụ bản thể khổng lồ xuống tới. Nội ứng phía dưới đóng gói một hơi chuyển vận, tốc độ rất nhanh, chờ chúng ta chạy đến phát giác, chỉ sợ đã chuyển vận hoàn tất. Đặc sắc. Này quả thực quá đặc sắc, người cũ loại, không hổ là nhất tộc ngày xưa của đối phương vũ trụ, cũng có nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đồ Tân ngồi ở trên ghế, rốt cục không coi ai ra gì cười ha hả, sau đó đè lên huyệt thái dương, các ngươi rất lợi hại, điều này đã hoàn toàn dao động đến dễ cơ của chúng ta. Hiện trường cũng trở nên trầm mặc. Mà trong livestream TV, tất cả mọi người giật mình bắt đầu, hưng phấn lên, một chút các thánh nhân thấy như vậy một màn, nhịn không được kinh hô, này cường đại dường nào. Thật là khéo, quả thực thật là khéo. Chu thiên tinh thần chi lực, sinh hoạt trên trời thần, chúng ta xem như ngày và tháng, vô số sao dày đặc, cung cấp lực lượng cho bản tộc mặt đất. Ha ha ha ha, bọn họ những người ngoài hành tinh kiêu ngạo kia, hình thể lớn lại như thế nào. Trong mắt chúng ta, đã một lần nữa biến thành phàm nhân, chúng ta vẫn như cũ cao cao tại thượng. Bọn họ hẳn là cảm kích chúng ta, mảnh bầu trời này, mịt mờ một mảnh, vũ trụ ngoài cái gì đều không có. Chúng ta xem như sao dày đặc, nhật nguyệt, quanh quẩn ở trên bầu trời, để bầu trời duy mỹ. Đây là đền bù pháp tắc. Chúng ta đây là ở đền bù quy tắc vũ trụ này, bọn họ hẳn là cảm tạ chúng ta. Vô số thánh nhân đại hỉ, cảm thấy kế hoạch này quá kinh khủng, xưa nay chưa từng có. Chí Kỳ cũng kinh ngạc trợn to con ngươi, che miệng, tràn đầy chấn kinh, này, cũng được. Kế hoạch tương lai này, quá hùng vĩ. Hứa Chỉ cũng chỉ là cười một tiếng, đầy mặt vui mừng. Kế hoạch này, trên thực tế hắn sớm đã biết rõ, dù sao chư thiên vạn giới cái gì đều không thể gạt được hắn. Ngay cả hắn đều kinh ngạc trước kế hoạch khủng bố này, đến từ văn minh sông mẹ một phương. Trên thực tế, điều này cũng là chuyện đương nhiên. Dung Tranh xem như cường đại nhất trong thánh nhân trường sinh. Bởi vì hắn có thể tìm kiếm lượng lớn nhân tài, hiện tại hội tụ ở sông mẹ bên trong, sớm đã biến thành túi khôn đoàn mạnh nhất. Vô số thiên tài thôi diễn, khai ích con đường, hoàn thiện, cuối cùng mới có kế hoạch đáng sợ này. Đầy trời sao sao. Lúc này, Đồ Tân rốt cục mở miệng, vậy để ta làm người phá kế của ngươi. Đám người giật mình, xoay đầu nhìn. Chỉ thấy Đồ Tân nói, điều này xác thực hoàn mỹ, ở trên bầu trời tiếp dẫn, hấp thu năng lượng đại địa, cũng là đánh bất ngờ. Ở trên mặt đất để những vi khuẩn kia làm nội ứng, chờ chúng ta phản ứng qua tới, đã không kịp, du kích chiến, chúng ta rất khó làm gì được các ngươi. Nhưng là, các ngươi đã làm ra khắp trời ngôi sao, chúng ta lại vì cái gì không thể ở khu vực trời thấp tầng đại khí vũ trụ, xây dựng tầng mây, hình thành bình chướng. Lời vừa nói ra, nụ cười của tất cả mọi người cứng lại trên mặt. Chúng ta xây dựng khắp trời sao, bọn họ liền ở tầng trời thấp xây dựng khắp trời mây, che chắn ánh sao, một tòa bình chướng vô tận, tiến hành phòng thủ chống cự. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1709, đối sách. Sân diễn võ bỗng chốc tĩnh lặng, luận đạo, luận võ. Đây quả thực là một trận đấu pháp đôi bên vô cùng tinh diệu. Vô số người nín thở, thật quá đặc sắc. Hai bên đều có thủ đoạn trùng trùng điệp điệp, át chủ bài có tính đột phá đáng sợ, lý niệm, đan xen ra tay đọ sức. Nhìn như là một trận chiến đấu, nhưng thực tế đây là hai phe cổ xưa vĩ đại cự đầu đang dùng phương thức này, mô phỏng xu thế tương lai, quyết định thắng bại trong bàn diễn toán mênh mông. Hai đại chủng tộc, ở trên cao luận đạo, ai cũng rõ thắng bại của trận này cực kỳ trọng yếu, chủng tộc chiến thắng, tất nhiên sĩ khí tăng vọt, đồng thời cũng tất nhiên chiếm cứ ưu thế mạnh mẽ trong tương lai. Phật đạo văn minh tam trụ thần kế hoạch đầu người tinh cầu. Văn minh sông mẹ đạo quân kế hoạch đầy trời sao. Đây đều là những phương pháp để cho văn minh chủng tộc của mình sinh tồn trong vũ trụ tương lai, đều là từng chiếc Noah's Ark vô hình hội tụ vô tận đại trí tuệ. Mà trước mắt, đối phương vậy mà cũng đưa ra được phương pháp phá giải bố cục này. Tầng mây, chúng ta xây dựng ngôi sao, bọn họ lại xây dựng tầng mây. Đáng hận. Chẳng lẽ, bọn họ nhất định là thiên địa chủ giác, chúng ta không có cách nào nghịch thế. Đánh vỡ vận mệnh vũ trụ. Chỉ có thể giống như tiên thiên thần ma thời đại Thái Cổ, bị nhân loại ngày sau đào thải. Nhưng cũng hiển nhiên, IQ, chiến lực, hình thể của đối phương đều bình quân vượt xa bọn họ. Giống như là chênh lệch giữa nhân loại và khỉ. Nói đến, thế giới này chính là ly kỳ như thế. Chúng ta ban đầu chính là vì chiến đấu, nhưng không ngờ, hai bên chúng ta trong quá trình không ngừng giao lưu đấu tranh, vậy mà đã không ngừng hoàn thiện hình thái vũ trụ cuối cùng. Đúng vậy, chúng ta trở thành giới nấm, bọn họ liền xuất hiện y sư, chúng ta trở thành ngôi sao, bọn họ liền hóa thành tầng mây. Quy tắc vũ trụ này đang không ngừng xây dựng, lại đang không ngừng hoàn thiện. Bọn họ trầm ngâm, việc này phảng phất như số mệnh, khiến người ta tán thưởng không thôi. Thế nhưng, rất nhanh có người phản đối, cảm thấy ngôi sao khả thi, tầng mây lại không có quá nhiều khả thi. Có người trực tiếp nói, nực cười, hình thể bọn họ lớn như vậy, chất lượng nặng như vậy, trọng tải này có thể thoát khỏi sức hút trái đất mà bay lên được sao? Nên biết, văn minh sông mẹ, thế nhưng là hư hóa thành bán nguyên tố sinh vật, tận lực giảm bớt chất lượng, mới miễn cưỡng bay lên được, du đãng trong bầu trời. Vũ trụ lớn, tự nhiên cũng có quy tắc, lực vạn vật hấp dẫn. Vũ trụ lớn với khối lượng khổng lồ tạo thành lực hút, sẽ hấp thu hết thảy vật chất muốn bỏ trốn, những nhân loại to lớn kia muốn trốn xa mặt đất, quả thực khó càng thêm khó. Ngược lại là những vi khuẩn này, tương đối đơn giản hơn một chút. Vũ trụ cho bọn hắn đầy đủ lực lượng cường đại, là sủng nhi của thời đại, nhưng vũ trụ cũng sẽ không cho phép bọn họ rời đi, bầu trời chính là cấm khu của bọn hắn. Ngay cả Chí Kỳ cũng nói như vậy. Đế Tôn gật đầu, nhìn về phía mấy người bên cạnh, các ngươi nghĩ như thế nào? Muốn xây dựng tầng mây, trong nhận thức rộng rãi, hoàn toàn chính xác là không hiện thực. Nếu như bọn họ có thể xây dựng thành công, chỉ sợ cũng là một loại kỳ tích võ học thuộc về bọn hắn. Cuồng Đồ cười nói, thứ nhất, hình thể bọn họ không bay qua được. Thứ hai, công trình lượng quá lớn, chúng ta là chư thiên ngôi sao, khắp nơi phiêu đãng, mà bọn họ thì sao? Tầng mây phải tùy thời phòng hộ mỗi một chỗ, lượng công việc này so với chư thiên ngôi sao của chúng ta muốn khổng lồ hơn vô số lần. Thứ ba, cho dù thật sự xây xong, phạm vi tầng mây khổng lồ, tất yếu sẽ giảm bớt lực phòng ngự. Chúng ta định chút kỳ tập đột phá, đối phương căn bản không phòng ngự được, khả năng rất lớn chỉ là làm bộ làm tịch. Những lời này được những người khác vô cùng tán đồng. Tầng mây nhìn qua rất tốt đẹp, nhưng không thực tế. Ngôi sao cũng chỉ là những điểm nhỏ lấp lánh, còn tầng mây của ngươi muốn giăng kín toàn bộ bầu trời vũ trụ, điều này rất khó. Điều này phải xem Đồ Tân làm thế nào. Lúc này, Đế Kỳ đưa tầm mắt nhìn về phía xa. Đối phương hiển nhiên cũng không ngu xuẩn. Nếu đã đưa ra, vậy thì có biện pháp ứng đối. Nhưng nếu thật sự khắc phục được mấy điểm khó không thể này, há chẳng phải là nói thiên tài trình độ của người này có thể tùy tiện hoàn thiện một môn kỳ tích võ học. Lúc này, Đồ Tân lại có sắc mặt rất bình tĩnh, đứng dậy ở trên ghế, chắp hai tay sau lưng nhìn về phía bầu trời. Phảng phất như nhìn thấy tương lai khắp trời ngôi sao, khẽ cười nói, mây mù không cần quá nhiều, chỉ cần mỗi một khu vực tuần tra là được. Mặc dù số lượng như vậy, so với các ngươi ngôi sao vẫn nhiều hơn vạn lần, có thể phòng thủ, bình quân một vạn đóa mây, phòng ngự một khỏa ngôi sao. Thế nhưng, tài nguyên của chúng ta dồi dào, là chủ giác của thời đại, chiếm cứ vô tận chín châu đại địa, sao lại thiếu tài nguyên? Đám người sắc mặt bình thản không nói. Hắn ngồi ở trên cao, nhàn nhạt nói tiếp, các hạ, tu nguyên làm võ học, chúng ta vì sao không thể tu luyện? Như Bosch hiện tại, có thể mở rộng vô số lần hình thể, hóa thành một đóa thiên vân khổng lồ, tuần tra du tẩu ở tầng trời thấp. Cứ như vậy, liền có vô số đám mây. Về phần năng lượng tiếp tế, chúng ta xây dựng vô số thiên chi trụ, cao vút trên đại địa, truyền thâu năng lượng, cung cấp cho đám mây ở tiền tuyến. Về sau, người mới tộc của đại địa chúng ta, đến tuổi, đều phải phục nghĩa vụ quân sự, hóa thành đám mây ở trên bầu trời, đi lên tiền tuyến, chinh chiến giết địch, tuần tra bầu trời. Mà một khi các ngươi tới gần tầng trời thấp, trụ trời phụ cận liền sẽ cảnh báo, bốc lên khói báo động, có vô số đám mây đến đây uy hiếp, ngăn địch. Hắn không ngừng tự thuật, một đại thế hoàn chỉnh mà bao la hiện lên trước mắt. Mà đám người đều nổi lên một tia da gà, dựa theo Đồ Tân tự thuật như vậy, vậy mà tựa hồ cũng có thể chống đỡ khắp trời ngôi sao, thông qua mặt đất hấp thu năng lượng. Lúc này, Cuồng Đồ nhịn không được nói, các ngươi, những người mới, tu luyện lượng tử giãn nở trôi nổi ở trong bầu trời, đối với các ngươi mà nói, là tra tấn, là tổn thương to lớn, lấy hình thái lượng tử phân tán, trôi nổi mấy trăm năm làm đám mây, chỉ sợ đã gần như tàn phế, tạo thành tổn thương thân thể khó có thể tưởng tượng. Tổn thương thân thể, vậy thì sao? Đồ Tân cười như không cười, lạnh nhạt nói, ra tiền tuyến chinh chiến, sao có thể toàn thân trở ra? Ta tộc lẽ nào chỉ thiếu không sợ chết nhiệt huyết chiến binh, anh hùng dân tộc. Có di chứng cũng sẽ không để ý, bảo hộ tộc nhân, nghĩa bất dung tử. Huống hồ, chúng ta chỉ cần phục nghĩa vụ quân sự một thời gian là được, đem các ngươi những ngôi sao dư nghiệt của thời đại trước chặn đường, làm cho chết đói. Cái giá phải trả trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta vẫn có thể chi trả. Đồ Tân nói, khiến cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Dù sao nếu thật như hắn nói, cái giá phải trả của bọn họ lớn thì sao? Chúng ta hao hết toàn tộc chi lực, cưỡng ép chặn đường các ngươi, ngược lại là các ngươi không chịu nổi. Ở trong bầu trời, vũ trụ chư thiên khổng lồ như vậy, ở trong hoàn cảnh ác liệt hư vô như vậy, mà lại không có năng lượng tiếp tế, các ngươi chịu nổi sao? Như vậy, ngôi sao cùng đám mây mô phỏng đến đây, liền lại quay về lúc ban đầu. Đồ Tân nhìn hai người trên sân diễn võ trước mắt nói, đơn giản là người nhập cư trái phép, cùng một trận chiến với đám mây mà thôi. Hắn nhìn về phía đạo quân cùng Bosch trước mắt, hai người các ngươi cũng có thể bắt đầu mô phỏng tình cảnh, thứ nhất phụ trách lén qua tiếp dẫn đại địa, thứ nhất đóng vai đám mây, như thế nào? Hắn chỉ lên bầu trời, như vậy, trận chiến đấu này của các ngươi muốn ở trên trời, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Đồ Tân nói rất đúng trọng tâm, trận chiến này cuối cùng vẫn là diễn hóa thành trận chiến của hai người. Thần ma nhị tướng nhập cư trái phép, chiến đấu với tường phòng hộ của những đám mây kia, điều này trực tiếp ảnh hưởng mấu chốt kết cấu tương lai. Không nói chuyện phím nữa, ta sáng tạo một cây trụ trời để bố trí ngươi ở trong đám mây thu giữ năng lượng, tiến hành chiến đấu. Đồ Tân hung hăng nhấn hai tay xuống đại địa. Rầm rầm. Một cây đồ đằng trụ to lớn mênh mông từ từ trồi lên khỏi mặt đất, xuyên thẳng mây xanh. Mà tất cả mọi người nhìn đến ngây người, loại lực lượng này, vậy mà giơ tay nhấc chân liền sáng tạo ra một cây cột khổng lồ mấy trăm năm ánh sáng, quả thực dùng thần tích cũng không đủ để hình dung. Đây là luyện kim thuật. Ở nơi xa, Lượng Tử Tứ Tông Sư vẻ mặt trầm thấp, nói, nam nhân đáng sợ này, vậy mà đã học xong võ học của chúng ta. Chương 1710, tà thần ra tay. Đúng vậy, chủ nhân vĩ đại. Butch đứng dậy, thân thể cao lớn của hắn hoàn toàn biến thành vô số hạt năng lượng. Rõ ràng là đã sử dụng cực hạn lượng tử giãn nở. Hắn nhanh chóng hóa thành một đám mây mù khổng lồ, theo cây cột chống trời này, bay lên tầng trời thấp cách đó mấy trăm năm ánh sáng. Quả nhiên là như vậy sao? Đạo quân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bình thường sử dụng lượng tử giãn nở hóa thành đám mây khổng lồ, tuần tra trong bầu trời, đến thời kỳ chiến đấu, hút năng lượng tiếp tế từ cây cột chống trời. Bất quá, cứ mãi hấp thu năng lượng dị vật từ bên ngoài vào, chứa đựng trong cơ thể, đây quả thực là công pháp hại thân, hại bản nguyên. Giống như Butch lúc này, toàn thân lượng nước, thậm chí cơ bắp và các tổ chức toàn thân khác bị phá nát, ép khô, xé rách, cả người trộn lẫn năng lượng dị chủng, ném vào một cái máy phá tường cùng đập nát. Như nàng đã nói trước đó, đã phế bỏ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sống không được mấy trăm năm sẽ chết. Mấy trăm năm, đây là khái niệm gì? Hắn hiện tại là một võ đạo cấp 9 thời đại mới, còn là tu luyện thể phách và bản nguyên, tính mạng còn dài hơn cả thánh nhân pháp tắc cổ đại, sinh mệnh tối thiểu cũng hơn 10 vạn năm. Thật là có chút điên rồi. Đạo quân âm thanh rất bình tĩnh, cũng chậm rãi đứng dậy. Công pháp to lớn hóa này thật sự rất không thích hợp các ngươi. Đối với chúng ta mà nói, các ngươi đều lớn giống nhau. Hình thể mấy năm ánh sáng và hình thể vô số năm ánh sáng căn bản không có gì khác biệt. Các ngươi sử dụng công pháp mở rộng hình thể này, chẳng qua chỉ muốn thuộc tính phụ của nó. Chất lượng hóa thành một mảnh hạt gió, có thể phiêu đãng mà thôi. Oanh! Một đạo tia sáng vẩy xuống. Đây là vật chất lượng tử lực, không vặn cong quy tắc, thể phách dưới hạt vi mô cũng khủng bố đến cực hạn. Đạo quân cũng chậm rãi bay lên không, theo tia sáng rủ xuống từ bầu trời, hình thể nhanh chóng mở rộng. Lượng tử sinh vật. Trong thời đại huyết mạch, đây căn bản là một truyền thuyết xa vời, lượng tử không thể mở tuệ, lượng tử không thể thành yêu, nhưng trên thực tế, đây lại là một con đường tu luyện. Chúng ta cuối cùng đã đi lên con đường sinh vật lượng tử cứu cực. Rầm rầm. Cuối cùng, hình thể của nàng dừng lại, tương đương một ngón tay của người khổng lồ năm ánh sáng trước mắt. Toàn thân nàng lúc này đã bị 99,99% năng lượng từ bên ngoài tràn ngập, nhưng lại là thuộc tính năng lượng chuyên môn điều phối của nàng, hoàn mỹ phù hợp. Vũ trụ huyết mạch vẫn có siêu sức mạnh tự nhiên vặn cong quy tắc vũ trụ, tự nhiên có thể dùng phương thức vặn cong quy tắc này. Hấp thu năng lượng từ bên ngoài tạo ra năng lượng thân thể của mình để tiêu trừ sạch tác dụng phụ của năng lượng dị chủng. Hình thể nhỏ bé như vậy, đối với nàng mà nói là cực hạn, cũng đã đủ rồi. Cùng hình thể to lớn như đối diện, căn bản không cần thiết. Chỉ cần mức năng lượng của mình có thể hủy diệt đối phương là được, hình thể một ngón tay, chỉ cần đánh trúng yếu hại, đánh nát đầu là đủ. Đạo quân nhẹ giọng nói, về bản chất, đây chính là ta làm một cái vũ trụ thiên đạo. Nhưng bản thể to lớn của vũ trụ huyết mạch trên bầu trời, chuyển lực lượng của nó lên thân thể này của ta, ta phụ trách chiến đấu. Oanh! Trong đám mây bụi mờ mịt, hai thân thể mây mù to lớn hung hăng va chạm, đánh nhau. Phảng phất là cự thần không tên trong thần thoại vũ trụ viễn cổ, chém giết trong sương mù, khiến đám người phía dưới sắc mặt lo lắng, không chớp mắt nhìn. Cảnh sắc tươi đẹp, phảng phất lửa đốt mây. Tất cả mọi người nhìn về phía bầu trời. Bọn họ cơ hồ không nhìn rõ đó là hai thân ảnh, giống như mây mù va chạm, khuấy động. Có lẽ cũng bởi vì cách quá xa nên mới cho người ta cảm giác tĩnh mịch, giống như bầu trời cuối thu, mây mù khuấy động theo gió, mây cuốn mây bay. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là tu luyện võ học của chúng ta, sau đó dùng để đánh ngã chúng ta. Trên mặt đất, vô số người nhìn lên bầu trời. Thậm chí các người chơi đã bắt đầu từ trong một số vũ trụ chư thiên, từ trên cao nhìn xuống tiến hành phát sóng trực tiếp, nhưng toàn bộ thế lực chư thiên vạn giới nhìn rõ trận chiến này. Một người lực lượng của bọn họ, đến từ vũ trụ trên bầu trời, có hạn, lại không có tác dụng, có thể bị hao hết. Một người sức lực khác của bọn họ, đến từ đại địa dưới chân, vô hạn, lại có tác dụng phụ, hấp thu quá nhiều sẽ trực tiếp vẫn lạc. Mọi người không chớp mắt nhìn trận chiến này đã có chút mênh mông giống đạo pháp quy tắc truyền thống, có cảm giác chấn động của thiên tượng. Rất nhiều thánh nhân cũng bắt đầu hưng phấn không thôi. Nguyên lai, chúng ta còn có thể mạnh đến loại trình độ này sao? Ha ha ha, Đây lại là lần đầu tiên chiến đấu chính diện đối phương, mặc dù là đạo quân cấp 10 đánh cấp 9. Tất cả mọi người đã hưng phấn, lại kích động. Bọn họ có thể thấy được đã là xu thế nghiêng về một bên. Đạo quân bức năng lượng đã cùng lên đến, cấp 10 đánh cấp 9, quả thực dễ như trở bàn tay. Làm hình thể đầy đủ vỡ vụn đầu óc đối phương chỉ có thể chịu đánh, chờ chết. Đúng như dự đoán. Bầu trời hung hăng trầm xuống, bột hóa thành mây mù to lớn, chậm rãi ngưng tụ lại, hung hăng rơi xuống đất, máu me khắp người. Ngươi thua rồi. Đạo quân chậm rãi giáng lâm, vẻ mặt rất bình tĩnh. Điều này với hắn mà nói, căn bản không đáng kiêu ngạo. Đối phương là năng lượng dị vật, cảnh giới lại thấp hơn hắn một bậc. May mắn không làm nhục mệnh. Đạo quân đứng ở trên thuyền, nhẹ giọng nói. Một thắng một thua, trước mắt là bất phân thắng bại. Người xung quanh theo bản năng thở nhẹ một hơi, điều này đại biểu là có thể, có hy vọng. Các vị không nên quá xem trọng, chỉ là có một con đường hy vọng, không có bị triệt để gạt bỏ. Lúc này, Đế Kỳ nói rõ ràng, đây không phải đả kích các ngươi, dù sao hiện tại đây là cấp 10 đánh cấp 9. Trong cùng cảnh giới, muốn đột phá phòng thủ tầng mây của đối phương, vẫn là ở vào thế yếu tuyệt đối. Dù sao, người ta còn chưa xuất hiện cấp 10, hiện tại không có cách nào công bằng đối chiến. Nhưng con đường này, tối thiểu cũng là một con đường hợp lệ. Nơi xa, Đồ Tân ngồi ở ghế dựa, thấy được trận chiến này, trầm ngâm nửa ngày, sau đó mở miệng lần nữa, các ngươi chính là hai con đường tử này sao, tương lai sau khi thăng thiên giành một đường sống. Một cái là dùng virus, một cái là ngôi sao giáng lâm lén qua. Xa xa các người chơi ngược lại trầm mặc. Bọn họ tự nhiên biết rõ, vẫn thật là hai cái kỳ tích võ học này, không còn cái khác. Dù sao, nào có dễ dàng khai ích như vậy. Ở chỗ cao, trong mấy người phụ trách quay phim truyền hình, Thu Danh Sơn tốc độ xe lúc này vô cùng ngưng trọng, nói, các huynh đệ, hiện tại, suy đoán trước đó của ta có phải đã được ấn chứng không? Một số người chơi ngẩn người, có chút không hiểu. Thu Danh Sơn tốc độ xe nói, các ngươi nhìn, siêu cổ đại thần linh một mạch, đi hỗn độn đầu lâu, vi khuẩn chinh chiến. Chẳng phải là ta đã nói trước đó, siêu cổ đại thần linh một mạch, chuẩn bị ngạnh bính cứng rắn sao? Hiện tại hình thức ban đầu đã xuất hiện rồi. Đại gia sững sờ, tựa hồ thật đúng là như thế. Đây chẳng phải ngạnh bính cứng rắn sao? Thu Danh Sơn tốc độ xe nói, các ngươi lại nhìn, Nguyệt Thần Quý một mạch, đi chư thiên ngôi sao há không phải là vũ trụ đào vong điển hình sao? Ta không phải đã dự đoán rất hoàn mỹ sao? Lời này vừa rơi xuống, tất cả người chơi đều sợ hãi. Thu Danh Sơn tốc độ xe, đây thật đúng là đại tiên tri. Hiện tại hai bên lộ tuyến này, khai ích hai cái kỳ tích võ học, không phải hướng phương diện này phát triển sao? Sao có thể là trùng hợp? Châu Bút, Thu Danh Sơn tốc độ xe. Cái quái gì vậy? Đại lão trước đó đã dự đoán được điểm này. Một số người đang livestream, vác TV nhỏ, vui lòng phục tùng. Nhưng, lúc này lại có người hỏi, như vậy, nếu siêu cổ đại thần linh một mạch, Nguyệt Thần Quý một mạch, liên tiếp ra tay rồi, kia vũ trụ vườn hoa một mạch, tựa hồ còn chưa có dấu vết ra tay. Đúng vậy, bọn họ tựa hồ không có ý định ra tay. Thậm chí hiện tại cũng không phát triển thời đại mới võ đạo, dường như là một đầu huyết mạch vũ trụ đường đi đến đen rồi. Chính xác là như vậy, hiện tại trên thuyền, một thuyền viên của bọn họ đều không có, hiển nhiên là không tới. Rất nhiều người chơi đều đang nghị luận, cảm thấy hẳn là như vậy. Lúc này, Thu Danh Sơn tốc độ xe cười ha ha một tiếng, nói, sao có thể không đến? Căn cứ ta suy đoán, người ta là muốn đến. Chẳng qua phương thức không tầm thường, là phương thức tà thần sắp giáng lâm. Đại gia sững sờ. Lại theo tiếng nói của Thu Danh Sơn tốc độ xe rơi xuống, một bóng dáng loại cực lớn mênh mông nơi xa chậm rãi đi tới. Hình thể siêu cấp mênh mông vô tận kia, ngay cả những tộc nhân vũ trụ năm ánh sáng kia, Đồ Tân ngồi ở vương tọa, đều phảng phất là một đứa bé đáng thương. Các bạn vừa nghe xong tập 171 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.